Bất quá, một chút có kiến thức khách quý lại mãnh liệt mở to hai mắt, phảng phất khó có thể tin đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm khối này hôi sắc thạch đầu. Mà đấu giá sư cũng là trong mắt đều nhanh rất ra, nàng kiến thức rộng rãi, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra đây là cái dạng gì bảo vật, dù là nàng gặp qua rất nhiều bảo vật, nhưng giờ khắc này, nàng trái tim đều không nhịn được hung hăng run lên. Dạng này bảo vật, cơ hồ là tất cả thế giới cảnh cường giả đều mơ tưởng truy cầu vô thượng chí bảo. Không phải là món bảo vật kia a? Không có khả năng, làm sao sẽ có như thế bảo vật? Trời ạ, nếu quả thật là loại kia bảo vật mà nói, ta thực sự là ngu xuẩn, dĩ nhiên vì cái khác bảo vật hao phí nhiều như vậy thế giới tệ. Rất nhiều các khách quý hô hấp đều dồn dập, tất cả mọi người ánh mắt đều không kiêng nể gì cả đảo qua trên khay hôi sắc thạch đầu, liền sau đó thiên kiều bá mị đấu giá sư tựa hồ đều không người chú ý. Đấu giá sư cuối cùng là trải qua đại trang diện, cho dù kiện bảo vật này thật rất rung động lòng người, nhưng nàng vẫn như cũ rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó hít một hơi thật sâu, hơi bình phục một cái kích động nỗi lòng. Chư vị khách quý, kiện bảo vật này mặc dù ta trước đó không biết, nhưng bây giờ tin tưởng mọi người cũng đều biết, mỗi sai, nó liền là khuếch giới thạch. Mặc dù chi thức một mai phổ thông khuếch giới thạch, nhưng hiệu quả thế nhưng là làm cho người khó có thể tưởng tượng, chỉ cần ngươi nắm giữ nó. Như vậy vô luận ngươi thực hiện mở ra thể nội thế giới cỡ nào chật hẹp, nó đều có thể trợ giúp ngài thể nội thế giới khuyết trương 10 vạn dặm phạm vi. Là, 10 vạn dặm, làm cho người khó có thể tin vô thượng chí bảo. Ngẫm lại ngài thể nội thế giới một cái khuyết trương 10 vạn dặm phạm vi, đó là cỡ nào rung động lòng người a. Thể nội thế giới phạm vi, tin tưởng rất nhiều khách quý đều rõ ràng, đây là căn cơ, chỉ có thể nội thế giới phạm vi càng rộng, như vậy ngày sau thành tiểu hỗn độn tĩnh cơ hội mới càng lớn. Loại này có thể trực tiếp vững chắc chúng ta căn cơ trí bảo, thế nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Tốt, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm. Không có giá khởi điểm. Theo lấy đấu giá sư thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá dĩ nhiên yên tĩnh một phiến, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có giá khởi điểm, đây chính là xưa nay chưa thấy, nhưng làm sao sẽ không có lên ra giá. Không có người cạnh tranh, toàn bộ phòng đấu giá đều lâm vào giống như chết quỷ dị trầm tĩnh, nhưng đấu giá sư nhưng lại không sợ. Dạng này trí bảo căn bản liền sẽ không lưu phách, hơn nữa coi như không có giá khởi điểm, đến cuối cùng giá sau cùng cũng nhất định là thiên văn số tự. Bởi vì nàng rất rõ ràng, khuếch giới thạch dạng này vô thượng trí bảo, căn bản liền không có bất luận cái gì thế giới cảnh có thể cự tuyệt. Khuếch giới thạch, còn có loại này bảo vật. Trong phòng khách quý, Hạ Thần lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đối với cái khác không dám tin tưởng khách quý, Hạ Thần thì là hoàn toàn không biết này khuếch giới thạch chỗ chân quý. Hắn dù sao đi tới Hạo Hãn Tinh không thời gian ngắn ngủi, lại làm sao sẽ biết rõ loại này trong truyền thuyết vô thượng chí bảo. Tiểu tinh linh, ngươi nhanh nói một chút, này khuếch giới thạch là chuyện gì xảy ra? Vậy mà còn có thể mở rộng thể nội thế giới, này quá bất khả tư nghị. Hạ Thần vội vàng hướng tiểu tinh linh hỏi thăm. Siêu. Tiểu tinh linh cũng lập tức xuất hiện ở trong phòng khách quý, khi nó thấy được giường trên đài khối kia hôi sắc thạch đầu lúc, trong mắt cũng mãnh liệt lóe lên một tia tinh mang. Đồng thời vô cùng kích động nói ra, lại là thật khuếch giới thạch à, dạng này bảo vật làm sao sẽ xuất hiện? Hạ Thần, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, nhất định muốn lấy được một mai này khuếch giới thạch. Tiểu tinh linh vừa xuất hiện cơ hồ liền khàn cả giọng hét lớn, nhường Hạ Thần đều có chút không thích ứng. Dĩ vãng tiểu tinh linh, vô luận gặp được cái gì đều lộ ra rất bình tĩnh, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tinh linh như thế thất thố. Chương 775, điên cuồng đấu giá. Hạ Thần cũng có chút ngây ngẩn cả người, còn cho tới bây giờ không thấy qua tiểu tinh linh như thế thất thố. Tiểu tinh linh, không cần lo lắng, trước nói một chút này khuếch giới thạch vẫn là chuyện gì xảy ra. Có thần kỳ như vậy cùng khoa trương sao? Hạ Thần ngược lại cũng không nổi, đây là đấu giá hội, có thể tùy thời đấu giá, cũng không phải người nào trước đấu giá liền có thể lấy được. Tiểu tinh linh gắt gao nhìn chằm chằm khuếch giới thạch, sau đó ngựa khí ngưng trọng nói ra, chủ nhân, nghe ta một câu, vô luận như thế nào đều muốn lấy được khuếch giới thạch. Dừng một chút. Tiểu tinh linh giải thích nói, chủ nhân tu luyện thái âm quyết, hẳn là biết rõ ở thế giới cảnh, thể nội thế giới cực hạn liền là 10 vạn dặm phạm vi. Tuy nói 10 vạn dặm phạm vi cũng coi như rất rộng, nhưng so với những cái kia chân chính thiên kiêu còn kém xa, mà thể nội thế giới phạm vi càng rộng, không những thực lực mạnh hơn, càng trọng yếu là ngày sau thành tựu hỗn độn cảnh đều muốn dễ dàng một chút. Thậm chí đang ngưng tụ thể nội tinh thần, thành tựu tinh thần cảnh lúc, thế giới phạm vi càng rộng, như vậy thì càng có nhiều chỗ trống, có thể dung nạp càng mạnh tinh thần. Những vật này ngươi trước kia tiếp xúc không đến, nhưng bây giờ còn kịp, chỉ cần có khuếch giới thạch, như vậy thì có thể để ngươi thế giới phạm vi mở rộng gấp một lần a, đây chính là có thể gặp mà không thể cầu vô thượng chí bảo. Hạ Thần nghe tiểu tinh linh giải thích, lông mày hơi nhíu,

Trọng yếu là xuất ra khoách giới thạch người đấu giá, tất nhiên có thể cam lòng xuất ra khoách giới thạch, trong tay liền khẳng định không chỉ như vậy một mai khoách giới thạch, chỉ cần lấy được một mai này khoách giới thạch, ta liền có thể sử dụng bí pháp, cảm ứng được cái kia thân người phía trên khoách giới thạch, đến lúc đó bắt hắn lại, khoách giới thạch bí mật chẳng phải thuộc về ta. Đồ bá, ngươi cảm thấy thế nào? Bị xưng là đồ bá lão giả liền đầu đều không có nhấc một cái, khàn khàn thanh âm hồi đáp, thất thiếu gia suy đoán nhất định là đúng. Được à, đồ bá, khả năng đến lúc đó có lẽ còn có một chút phiền phức, còn phải làm phiền đồ bá xuất thủ mới có thể bắt. Thất thiếu gia cứ việc buông tay đi làm, lão nô nhất định dốc hết toàn lực phụ tá thất thiếu gia. Bạch phát nam tử hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, cao giọng hô, 500 vạn. Vâng, một lần này kêu giá liền như là như phong bạo, nháy mắt truyền khắp toàn bộ hội trường, tất cả mọi người đều cảm thấy, có phải hay không một mai này khoách giới thạch có ma lực, ra đến 500 vạn giá cả người đơn giản đều điên. Một mai khoách giới thạch, cho dù là hy hữu, nhưng dưới tình huống bình thường cũng liền hơn 300 vạn thế giới tệ, coi như 400 vạn thế giới tệ đó đều là quá cao giá tiền. Nhưng bây giờ, có người lại ra được 500 vạn thế giới tệ, có này 500 vạn thế giới tệ, có thể mua bao nhiêu bảo vật. Thậm chí liền xem như có thể tu luyện tới hỗn độn cảnh công pháp đều có thể mua sắm trọn vẹn. Giờ khắc này, đấu giá hội chính đang đấu giá một mai này khoách giới thạch, sâu sắc cho tất cả mọi người sinh động phô bày cái gì mới gọi là vật hiếm thì quý, cái gì gọi là có tiền mà không mua được. Dù sao, bỏ qua một mai này khoách giới thạch, lại muốn gặp được một mai khoách giới thạch, vậy đơn giản so lên trời còn khó. Đáng chết, làm sao còn có người cùng giá, thậm chí còn hô lên 500 vạn giá cao. Hắc sát phi phong nam tử trong lòng thầm hận, nếu là ở bên ngoài mà nói, hắn hận không thể đem đối phương bóc chết, lấy hắn thân phận, cứ việc thực lực chỉ có thế giới cảnh, nhưng ở hắc mang giới có thể khiến cho hắn kiêng kỵ còn thật không có bao nhiêu. Cứ việc giá cả cũng đã rất cao, nhưng nếu để cho hắn từ bỏ khoách giới thạch, vậy cũng căn bản liền không có khả năng. 536 vạn. Hắc sát phi phong nam tử cơ hồ là cắn răng hô, cái này đã là trên người hắn toàn bộ tài sản, nếu như đối phương lại tiếp tục đấu giá, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghe được giá cả lại biểu lên tới một cái độ cao mới, bạch phát nam tử lại lộ ra thư giãn thích ý, nhàn nhạt hô, 600 vạn. Cái giá tiền này vừa ra, toàn bộ đấu giá hội yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ai cũng biết rõ, đối phương tình thế bắt buộc, cho dù là tranh xuống dưới, ai có thể khẳng định, đối phương không có 700 vạn, 800 vạn thậm chí 1.000 vạn. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá cạnh tranh, nhường rất nhiều thế giới cảnh cường giả đều rất cảm khái. Bọn họ cũng rốt cục cảm nhận được cái gì mới là ném một cái thiên kim, cái gì mới là điên cuồng. Ầm. Hắc sát phi phong nam tử đập mạnh nát phòng khách quý bên trong một cái bàn, nhưng hắn lại không có chút nào biện pháp, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện số 91 phòng khách quý, bởi vì vừa mới liền là số 91 phòng khách quý kéo dài ra giá, cuối cùng dĩ nhiên ra được 600 vạn giá cao, trừ phi hắn có thể lại xuất ra một kiện trận đồ, nếu không căn bản là không có biện pháp cạnh tranh đến khoách giới thạch. Không muốn để cho ta biết rõ ngươi là ai, nếu không. Hắc sát phi phong nam tử trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lúc này, đấu giá sư đã là tâm hoa nộ phóng, cứ việc nàng biết rõ khoách giới thạch tranh đoạt nhất định sẽ phi thường kịch liệt, nhưng cuối cùng dĩ nhiên có thể đi đến 600 vạn giá trên trời, vẫn là để nàng kích động không thôi. Đọc Chu. Hiện ở net chỉ là chủ trì cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, nàng liền có thể lấy được không ít thế giới tệ. Chớ nói chi là cả trận đấu giá hội thế nhưng là có sáng chế ra kỳ trước đấu giá hội độ cao mới, lần đấu giá hội này có thể tính được là phi thường viên mãn. Chư vị khách quý, hôm nay tất cả vật phẩm đấu giá cũng đã cạnh tranh kết thúc, không có một kiện lưu phách, hơn nữa cuối cùng một kiện khoách giới thạch còn sáng tạo ra mới thành giao giá cả, cảm tạ chư vị khách quý đối Hắc Thiên Thương hội duy trì. Đấu giá hội kết thúc, bất quá các khách quý đi ngồi không hề động, bởi vì giữ bí mật nguyên nhân, các khách quý cần từng cái rời đi. Bởi vậy Hạ Thần cảm thấy phòng khách quý hơi hơi tối sầm lại, sau đó hắn liền phát hiện, liền xem như thần thức cũng căn bản không thể nhận ra cảm giác đi ra bên ngoài tình huống. Bên ngoài thị nữ cũng cấp bách vội vàng nói, khách quý mời chờ một chốc lát, thương hội chính đang an bài khách quý từng cái rời đi, nhất định có thể cam đoan khách quý tư ẩn cùng an toàn. Hạ Thần ngược lại không có gấp, hắn nội tâm còn đắm chìm trong vừa mới đấu giá hội thành giao giá cả rung động, chỉ là một mai khoách giới thạch, dĩ nhiên lấy 600 vạn thế giới tệ giá trên trời thành giao. Buồn cười hắn trước đó còn tưởng rằng có thể dựa vào chỉ là 50 vạn thế giới tệ đập tới khoách giới thạch. Hiện tại nhìn đến, chính như tiểu tinh linh nói, hắn xác thực quá coi thường khoách giới thạch tác dụng. Chỉ là, bây giờ khoách giới thạch cũng đã rơi vào những người khác trong tay, coi như Hạ Thần có lòng muốn cướp đoạt, nhưng cũng tìm không thấy người, dù sao lần đấu giá hội này đối với khách quý thân phận là tuyệt đối giữ bí mật. rất nhanh liền luân đến hạ thần, hắn ở thị nữ dẫn đầu dưới rời đi phòng khách quý, ở rời đi trên đường, hắn thật đúng là không nhìn thấy cái khác thế giới cảnh, nhìn đến Hắc Thiên Thương hội đối với đến đây tham dự đấu giá khách quý thân phận bảo hộ xác thực nghiêm mật. Tôn kính khách quý, mặc dù đấu giá hội kết thúc, nhưng chúng ta đêm trong hội lại có đủ loại bảo vật, coi như không có, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực vì khách quý nghĩ biện pháp. Hắc Thiên Thương hội dù sao là một cái thương hội, đấu giá hội cố nhiên lợi nhuận phong phú, nhưng bọn hắn vẫn phải là dựa vào thương hội bên trong bán đi đồ vật để duy trì toàn bộ thương hội vận chuyển. Có thể đến đây tham gia đấu giá hội đều là thân phận bất phàm, rất có thân gia người, bởi vậy, có đầy đủ tiêu phí năng lực. Hạ thần trong lòng khẽ động, lúc đầu hắn nghĩ trực tiếp rời đi, nhưng vừa nghĩ tới tu luyện băng tinh thủ đệ tứ tầng cần đại lượng bảo vật, đến Hắc Thiên Thương hội ngược lại trước tiên có thể hỏi thăm một phen giá cả. Thế là, hắn liền ngừng bước chân, hướng Hắc Thiên Thương hội hỏi thăm hắn tu luyện băng tinh thủ đệ tứ tầng cần thiết một chút bảo vật, mà Hắc Thiên Thương hội thị nữ cũng đều cao hứng vì Hạ Thần cẩn thận giới thiệu. Hạ Thần có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn muốn những cái này bảo vật, Hắc Thiên Thương hội dĩ nhiên hết thảy đều có, chỉ bất quá, nâng lên giá cả lại làm cho Hạ Thần có chút khó khăn. Bởi vì, những cái này bảo vật tổng giá cả chung vào một chỗ, cần hơn 80 vạn thế giới tệ, coi như ưu đãi chiết khấu xuống tới, cũng cần dòng giá 80 vạn thế giới tệ. Điều này không khỏi làm Hạ Thần thất lạc, nhìn đến tu luyện này băng tinh thủ cực kỳ tiêu hao bảo vật, nếu không có đại lượng thế giới tệ đều mơ tưởng đem hắn tu luyện tới tầng cao hơn. Phải biết, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là đệ tứ tầng thôi, còn có đệ ngũ tầng, đệ lục tầng thậm chí đệ cửu tầng, hắn tiêu hao bảo vật nếu như muốn dựa theo thế giới tệ để tính, vậy đơn giản chính là một thiên văn số tự. Thế là, Hạ Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ở trong tay hắn thế giới tệ không đủ, chỉ có thể đợi đến về sau lại đến mua. Cũng may, hắn biết Hắc Thiên Thương hội có băng tinh thủ đệ tứ tầng bảo vật, chỉ cần thế giới tệ đầy đủ, tùy thời đều có thể mua sắm đồng thời tu luyện. Rời đi Hắc Thiên Thương hội sau, Hạ Thần đứng ở rộng lớn đường phố, trong lòng còn đang suy nghĩ như thế nào trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đại lượng thế giới tệ, dù sao, không có thế giới tệ, hiện tại liền tu hành đều rất khó khăn. Hoa. Đương nhiên, phía trước đám người bên trong ẩn ẩn có nghị luận âm thanh, bởi vì có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở đường phố. Hai người này là một tên bạch phát tuổi trẻ nam tử cùng một tên tuổi già sức yếu lão giả, thoạt nhìn phi thường quái dị. Hắc mang giới có chân thần hạ cấm chế, bí pháp cũng vô pháp cảm ứng, chỉ có thể đi hạo hãn tinh không bên trong. Việc này không nên chậm trễ, tuyệt không thể nhường đối phương chạy, đồ bá, chúng ta đi hạo hãn tinh không. Dứt lời, hai người liền thả người nhảy lên, cấp tốc rời đi hắc mang giới, hướng tinh không thế giới bay đi. Hạ Thần nhíu mày, bất quá cũng không có quá để ý, hắn đang chuẩn bị trở về Hỗn Nguyên hội lúc. Tiểu tinh linh thanh âm bỗng nhiên chuyển vào trong thai. Chủ nhân, nhanh cùng lên hai người kia, nhất định muốn cùng lên. Vì sao muốn cùng lên hai người này? Hạ Thần cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc phiền phức. Không kịp giải thích, ta chỉ có thể nói, hai người kia rất khả năng liền là đập tới khoách giới thành người, nhất định không sai, ngươi nhất định muốn cùng lên. Tiểu tinh linh thanh âm gấp rút. Đập tới khoách giới thành người. Hạ Thần trong lòng giật mình, hắn kỳ thật đối khoách giới thạch cũng đã từ bỏ, bởi vì căn bản liền không tìm được người. Hắc Thiên Thương hội giữ bí mật công tác làm quá tốt rồi, trong biển người mênh mông như thế nào tìm kiếm. Bất quá, tất nhiên tiểu tinh linh cũng đã phát hiện đối phương, cứ việc Hạ Thần trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ lại không phải cặn kẽ hỏi thăm thời điểm, hắn lựa chọn tin tưởng tiểu tinh linh. Siêu. Hạ Thần không có mảy may do dự, lập tức liền hướng vừa mới hai người kia phương hướng đuổi theo. Bởi vì Hạ Thần toàn lực phi hành, bởi vậy tốc độ rất nhanh, cấp tốc chạy ra khỏi hắc mang giới đi tới hạo hãn tinh không. Băng lanh yên lặng hạo hãn tinh không bên trong, người cũng không phải rất nhiều, bởi vậy, Hạ Thần liếc mắt liền thấy đến hai đạo thân ảnh kia, dù sao trong đó một cái là bạch phát nam tử, là phi thường dễ thấy. Bất quá, lúc này bạch phát nam tử cùng tuổi già sức yếu lão giả đang lặng lặng đứng ở tinh không, tựa hồ chính đang tìm kiếm lấy cái gì. Thất thiếu gia, lão nô có một chút nghi hoặc, một phần vạn ở Hắc Thiên Thương hội gửi bán khoách giới thạch là một vị hỗn độn cảnh thậm chí càng mạnh cường giả đây. Chúng ta làm như thế chẳng phải là mạo phạm đối phương. Đây cũng là lão giả lo nghĩ, cứ việc sau lưng của hắn thế lực coi là cự vô bá, nhưng ở trong hạo hãn tinh không, có đôi khi thế lực cũng không có tác dụng gì, dựa vào là tự thân thực lực. Nếu như đối phương là một vị hỗn độn cảnh trở lên vô thượng cường giả, hôm nay bọn họ làm pháp có thể liền là tương đối mạo phạm. Bạch phát nam tử khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị tiêu dung, sau đó giải thích nói, đồ bá, nếu như là hỗn độn cảnh trở lên cường giả, chiếm được khoách giới thạch sẽ xử lý như thế nào? Coi như muốn bán, cũng là đơn độc liên hệ một chút khổng lồ thế lực hoặc cường giả, tiến hành tư nhân giao dịch, đổi lấy bản thân cần thiết bảo vật. Mà đối phương lại ở Hắc Thiên Thương hội đấu giá hội phía trên gửi bán, đoạt được đơn giản là một chút thế giới tệ, chân chính bảo vật há lại chỉ là thế giới tệ có khả năng mua được. Bởi vậy, ta phán định gửi bán khoách giới thạch nhất định là thế giới cảnh cường giả, có lẽ hắn ngẫu nhiên có kỳ ngộ, chiếm được đại lượng khoách giới thạch, nhưng cái khác tu hành tài nguyên cũng rất rất thiếu, liền chỉ có thể ở Hắc Thiên Thương hội đấu giá hội phía trên gửi bán. Nghe Thất Thiếu Gia phân tích, Đồ Bá một bộ bừng tỉnh đại ngộ, đối Thất Thiếu Gia cũng phi thường khâm phục. Mặc dù ở gia tộc, Thất Thiếu Gia không tính là tư chất xuất sắc nhất cái kia, nhưng trí tuệ mưu lược lại không nghi là xuất sắc nhất một cái kia. Lúc này, tinh không bên trong đã xuất hiện rất nhiều thế giới cảnh, đều riêng phần mình ngồi phi hành bảo vật chuẩn bị rời đi. Mà Thất Thiếu Gia trong tay lại xuất hiện khoách giới thạch, hắn chính đang dùng bí pháp cảm ứng. Chỉ cần đối phương trên người còn có khoách giới thạch, như vậy hắn bí pháp liền nhất định có thể cảm ứng được. Dù sao Hạo Hãn tinh không bên trong cũng không phải hắc mang giới, không có vô thượng chân thần hạ cấm chế. Ông. Đồng nhiên, Thất Thiếu Gia trong tay khoách giới thạch mãnh liệt chấn động, tản mát ra một vòng hôi sắc quang mang. Mà Thất Thiếu Gia tựa hồ cũng tâm sinh cảm ứng, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về vừa mới xông ra hắc mang giới một chiếc khổng lồ phi chu. Liền là hắn, rốt cục đi ra. Đồ lão, xin mời ngài xuất thủ bắt lại. Thất Thiếu Gia trong mắt lập lòe từng tia tinh mang, có thể lấy được khoách giới thạch, cấp độ kia kỳ ngộ há lại bình thường. Nếu như hắn có thể lấy được đối phương cơ duyên, thu hoạch được đại lượng khoách giới thạch, không biết có thể lung lạc bao nhiêu cường giả, đến lúc đó ở gia tộc, hắn thế lực liền sẽ tăng vọt, đem mặt khác huynh đệ hung hăng dẫm ở dưới chân, thu hoạch được gia tộc đại lượng tài nguyên. Đây mới là Thất Thiếu Gia chân chính dự định, hắn muốn mượn nhờ đối phương cơ duyên nhất phi trùng thiên. Chương 777, cướp đoạt cơ duyên. Đồ lao động thủ, không có dấu hiệu nào, hắn một tay đánh ra, Hạo Hãn tinh không đều giống như bị che lại, một cỗ kinh khủng lực lượng nháy mắt bạo phát ra. Trung quanh nguyên bản còn có cái khác một chút tu hành giả, đại bộ phận đều là thế giới cảnh, nhưng theo lấy đồ lão như thế vừa động thủ, trung quanh tất cả mọi người đều cảm thấy, mặc dù đồ lão không có châm đối bọn họ, nhưng chỉ là loại kia lực lượng bộc phát từ đó dẫn đến vô hình áp lực, lại đủ để khiến thế giới cảnh cường giả đều ngạt thở. Đây là hỗn độn cảnh cường giả a. Trời ạ, là hỗn độn cảnh cường giả. Làm sao sẽ có hỗn độn cảnh cường giả động thủ? Đồ lão vừa động thủ, tất cả mọi người liền đều cảm ứng đi ra, vậy căn bản cũng không phải là thế giới cảnh có khả năng nắm giữ lực lượng, mà là hỗn độn cảnh, coi như 10 vạn thế giới cảnh bên trong cũng rất khó sinh ra một vị hỗn độn cảnh. Có thể trở thành hỗn độn cảnh, đó đều là tư chất, cơ duyên, nộ tính thiếu một thứ cũng không được, phi thường thừa thớt. Ngay cả hạ thần cũng là trong lòng rung động, hắn làm sao đều không có ngờ tới, vậy mà sẽ có hỗn độn cảnh đúng tay. Lần này sự tình phiền toái, nguyên bản hạ thần còn muốn lấy được khoách giới thạch, nhưng đối phương có hỗn độn cảnh cường giả xem như hộ vệ, ai còn có thể từ bạch phát nam tử trong tay cướp đi khoách giới thạch. Lúc này, thậm chí ngay cả hạ thần đều không có chú ý tới, ở trong đám người có một tên hắc sắc phi phong nam tử, khi nhìn đến đồ lao động thủ một sát na kia, tựa hồ nghĩ tới cái gì, kinh hô lên tiếng nói, là Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Đồ. Tin đồn Vũ Văn Đồ một mực đi theo Vũ Văn thế gia đệ thất người thừa kế Vũ Văn Thắng Thiên. Chẳng lẽ người này liền là Vũ Văn Thắng Thiên, là hắn cạnh tranh đến khoách giới thạch? Hắc sắc phi phong nam tử phía sau cũng có khổng lồ thế lực, ở trong hắc mang giới cũng là không kiêng nể gì cả người. Lúc đầu hắn đối với cái kia thần bí khách quý tử ở trong tay hắn cứng rắn sinh sinh cướp đi khoách giới thạch phi thường tức giận, thậm chí còn sinh ra sát ý. Nhưng bây giờ, biết được bạch phát nam tử thân phận sau, hắn lại toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận đến nơi này. Nói đùa cái gì, ở hắc mang giới có ai dám đánh Vũ Văn Thế Gia người thừa kế thân phận? Vũ Văn Thế Gia tình huống phi thường đặc thù, đồng dạng nắm giữ quyền hành tộc trưởng, nhiều nhất chỉ có thể cầm quyền 3.000 năm, mà ở cái này 3.000 năm, nhất định phải từ gia tộc bên trong tuyển bạt ra 10 vị ưu tú nhất hậu bối đệ tử, trở thành người thừa kế. Sau đó, 3.000 năm thời gian bên trong, này 10 vị người thừa kế đều sẽ lấy được gia tộc điều động cao thủ bảo hộ, đồng dạng đều là hỗn độn cảnh, sau đó từ 10 người này tự do cạnh tranh. Cuối cùng trổ hết tài năng người liền trở thành Vũ Văn Thế Gia tộc trưởng. Bởi vậy, Vũ Văn Thế Gia tộc trưởng có lẽ không phải tu vi cao nhất, cũng không phải thực lực mạnh nhất, nhưng nhất định là trí tuệ hơn người, trải qua đủ loại kiếp nạn người. Mà Vũ Văn Đồ liền bị phái đi đi theo Vũ Văn Thế Gia đệ thất người thừa kế, bị xưng là Thất Thiếu Gia Vũ Văn Thắng Thiên. Hắc sắc phi phong nam tử rất rõ ràng, Vũ Văn Đồ là hỗn độn cảnh cường giả, thoạt nhìn rất trọng yếu, nhưng địa vị cùng Vũ Văn Thắng Thiên so ra căn bản chính là không có ý nghĩa. Vũ Văn Thế Gia đối với người thừa kế bảo hộ đó là phi thường nghiêm mật, một khi có người dám đánh Vũ Văn Thế Gia người thừa kế chủ ý, như vậy vô luận là cái gì thế lực, đều đưa gặp phải Vũ Văn Thế Gia toàn lực đả kích. Vũ Văn Thế Gia cũng có dạng này thực lực, gia tộc bên trong ngoại trừ không có chân thần tọa chấn, cái khác tinh thần cảnh cao thủ cũng có rất nhiều vị, thế lực khổng lồ, gia tộc khí vận cường thịnh, ở Hắc Mang giới tuyệt đối là phải tính đến đỉnh tiêm thế lực một trong. Không chỉ Hắc Sắc Phi Phong nhìn ra Bạch Phát Nam tử thân phận, cũng có rất nhiều người nhìn ra Bạch Phát Nam tử thân phận, Vũ Văn Thế gia người thừa kế, khó trách có thể ném một cái thiên kim, ở đấu giá hội phía trên lấy thiên văn giá cả bắt lại Khoách Giới Thạch. Vũ Văn Thăng Thiên thân phận cũng không phải bí mật gì, bởi vậy, hắn chiếm được Khoách Giới Thạch cũng không phải bí mật gì, hạ thần nghe được một bên một số người nghị luận, trong lòng cũng đã hiểu 7-8 phần. Chỉ là, hắn không minh bạch vì cái gì Vũ Văn Thăng Thiên rõ ràng cũng đã chiếm được Khoách Giới Thạch, vẫn như cũ muốn ở tinh không bên ngoài chặn đường cái kia khổng lồ phi chung người bên trong, hơn nữa còn tựa hồ thi triển một ít bí pháp. Tiểu tinh linh, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Tiểu tinh linh lúc trước đi theo Thái Âm lão tổ kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể nhìn ra thứ gì mánh khỏe. Chủ nhân, vừa mới Vũ Văn Thăng Thiên thi triển bí pháp, rất khả năng là một loại nào đó truy tung bí pháp. Thấy được ở trong tay hắn Khoách Giới Thạch sao? Bí pháp liền là lấy Khoách Giới Thạch làm căn bản thi triển ra, bởi vậy, này bí pháp có thể cảm ứng được cái khác Khoách Giới Thạch, chiếc kia phi chu bên trong rất khả năng thì có mặt khác Khoách Giới Thạch. Còn có mặt khác Khoách Giới Thạch. Hạ thần trong lòng khẽ động, hắn lập tức liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng, sau đó sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, nói như vậy, phi chu chủ nhân rất khả năng liền là gửi bán Khoách Giới Thạch người. Chỉ có gửi bán Khoách Giới Thạch nhân tài có khả năng có càng nhiều Khoách Giới Thạch. Không sai, bất quá tên này hỗn độn cảnh cường giả động thủ, đối phương chỉ sợ ngăn cản không được. Chủ nhân, vô luận bây giờ ngươi cũng phải tranh một chuyến, một mai Khoách Giới Thạch cố nhiên trọng yếu, nhưng xa xa cùng không phải đại lượng Khoách Giới Thạch, phi chu chủ nhân trên người nhất định có đại cơ duyên, cái cơ duyên này, phải đi tranh. Tiểu tinh linh kích động nói ra. Hạ thần cũng hiểu, hắn thần sắc phi thường trang nghiêm. Hắn có thể minh bạch Vũ Văn Thăng Thiên động thủ nguyên nhân, cùng với nói là vì Khoách Giới Thạch còn không bằng nói là vì tranh đoạt một cái thiên đại cơ duyên. Ở trong Hạo Hãn tinh không, cơ duyên là phi thường trọng yếu, có cơ duyên mới có khả năng càng tiến một bước, đột phá đến cao hơn cảnh, có thể ở trên tu hành chi lộ nhiều đi một bước. Nếu là không có cơ duyên, vậy liền rất khó tăng lên cảnh giới, mặc dù có lại nhiều tài nguyên cũng không cái gì dùng. Cũng tỉ như Vũ Văn Thế gia 10 vị người thừa kế, bọn họ lấy được tài nguyên còn chưa đủ nhiều. Mấy trăm vạn thế giới tệ cơ hồ tiện tay tiêu xài, gia tộc bên trong còn cung cấp đủ loại cơ duyên, nhưng 10 vị người thừa kế đến nay có ai đột phá đến hỗn độn cảnh? Đáp án dĩ nhiên là một cái đều không có. Vũ Văn Thế gia xác định 10 vị người thừa kế, đến nay cũng đã vượt qua 2.000 năm, nhưng lại không ai một người đột phá thành hỗn độn cảnh. Vũ Văn Thăng Thiên phán định phi chu chủ nhân có đại cơ duyên, như vậy hắn liền muốn vận dụng tất cả thủ đoạn, chiếm lấy đối phương cơ duyên cho mình dùng, thoạt nhìn trần trụi, nhưng ở rộng lớn tinh không. Sắc thực liền là như thế tàn khốc. Vâng. Vũ Văn Đồ một cái trọng quyền, cơ hồ liền tinh không đều muốn băng diệt, so với hạ thần băng tinh thủ đều không biết rõ mạnh hơn bao nhiêu, rõ ràng là một môn am hiểu chiến đấu bí kỹ. Chỉ là một kiện thế giới cấp bảo vật, sợ rằng sẽ bị Vũ Văn Đồ một cái đánh nổ. Nhưng phi chu chủ nhân tựa hồ cũng quyết đoán, hắn dĩ nhiên một cái bỏ phi chu, ở Vũ Văn Đồ giam cầm phía dưới dĩ nhiên cũng có thể hành động tự do. Vũ Văn Đồ một quyền đánh bể phi chu. Từ phi chu bên trong bay ra tên kia nam tử, trên người phát ra trùng trùng điệp điệp khí tức, hắn thế giới chi lực buộc phát ra, đúng là so hạ thần đều còn muốn đáng sợ. Hơn nữa, hắn trên người dĩ nhiên còn có một đôi hoàng kim vũ rực, hai cánh hơi hơi một cái, liền có thể không nhìn Vũ Văn Đồ giam cầm, hắn trong tay còn có một cây huyết sắc trường thương, tựa hồ phát ra vô tận huyết tinh chi khí, cũng là một kiện khó được thế giới cấp bảo vật. Phi chu, hoàng kim vũ rực, huyết sắc trường thương, đây chính là ba kiện thế giới cấp bảo vật. Đừng nói đồng dạng thế giới cảnh cường giả, liền xem như những cái kia thâm niên thậm chí đỉnh tiêm thế giới cảnh cường giả, lại có ai có thể tùy ý xuất ra ba kiện thế giới cấp bảo vật. Hơn nữa, ba kiện này bảo vật không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, đều phi thường cường đại. Quả nhiên có thiên đại cơ duyên. Bất quá, ngươi thực lực quá nhỏ yếu, ngươi thủ không được cái cơ duyên này, ngươi cái này cơ duyên, bản công tử muốn. Vũ Văn Thăng Thiên tiến lên một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ngạo nghệ nói ra. Hảo một cái Vũ Văn Thế Gia, hảo một cái Vũ Văn Thăng Thiên, Phạm Mẫu ngược lại là xem thường các ngươi. Họ Phạm nam tử ánh mắt ở Vũ Văn Thăng Thiên cùng Vũ Văn Đồ trên người quét một cái, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nguyên bản liền đã kế hoạch được đủ chu đáo chặt chẽ, cơ hồ là giọt nước không lọt, nhưng vẫn là bị người phát hiện. Nguyên bản hắn ngoài ý muốn chiếm được một cái thiên đại cơ duyên, chiếm được Khoách Giới Thạch cùng rất nhiều bảo vật, nhưng lại thiếu khuyết cái khác tu hành tài nguyên, bởi vậy, hắn mới tới Hắc Mang giới. Ở Hắc Thiên Thương hội đấu giá hội phía trên gửi bán một mai Khoách Giới Thạch. Kết quả, hắn thật là chiếm được đại lượng thế giới tệ, cũng mua đại lượng tu hành tài nguyên, có thể khiến cho hắn tu vi càng tiến một bước, nhưng không nghĩ đến hay là bị Vũ Văn Thắng Thiên phát hiện. Vũ Văn Thắng Thiên, ngươi chính là Vũ Văn Thế gia đệ thất người thừa kế, tin đồn cũng là thiên chi kiêu tử, ngươi có dám cùng Phạm Mỗ công bằng một trận chiến? Họ Phạm nam tử la lớn, hắn chiếm được rất nhiều bảo vật, thực lực tăng nhanh như gió, không e ngại bất luận cái gì thế giới cảnh, cho dù là Vũ Văn Thắng Thiên hắn cũng không sợ. Nhưng Vũ Văn Thắng Thiên bên người Vũ Văn Đồ, đây chính là hàng thật giá thật hỗn độn cảnh cường giả, vừa mới Vũ Văn Đồ một kích liền nhường hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không phải Vũ Văn Đồ đối thủ. Có lẽ về sau hắn có thể vượt cấp khiêu chiến hỗn độn cảnh cường giả, nhưng lại tuyệt không phải hiện tại, hỗn độn cảnh cường giả, cho dù chỉ là yếu nhất hỗn độn cảnh cường giả, vậy cũng so những cái kia đỉnh tiêm thế giới cảnh muốn cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trừ phi là Hạo Hãn tinh không bên trong loại kiêm lịch thiên thế giới cảnh yêu nghiệt, mới có thể cùng hỗn độn cảnh cường giả tranh phong. Nhưng loại kia yêu nghiệt thiên tài, đừng nói hắc mang giới, liền xem như toàn bộ Hạo Hãn tinh không đều xuất hiện không có bao nhiêu. Bởi vậy, họ Phạm nam tử liền muốn lấy phép khích tướng, nhường Vũ Văn Thắng Thiên cùng quyết nhất tử chiến. Bất quá, Vũ Văn Thắng Thiên xem như Vũ Văn Thế gia đệ thất người thừa kế, há lại sẽ không minh bạch đây là đối phương phép khích tướng, thậm chí hắn đều chẳng muốn đáp lại, chỉ là lạnh lùng nói, thực sự là ngu xuẩn. Đồ bá, làm phiền ngươi động thủ, đem người này bắt. Tuổi già sức yếu lão giả nhẹ gật đầu, vừa mới hắn một kích không có cầm xuống đối phương, kỳ thật cũng có chút ném mặt mũi, dù sao hắn thế nhưng là đường đường hỗn độn cảnh cường giả, cứ việc chỉ là hỗn độn cảnh sơ kỳ, nhưng là xa so với bất luận cái gì thế giới cảnh đều muốn cường đại nhiều lắm. Ở trong mắt Vũ Văn Đồ, đối phương có 3 kiện thế giới cấp bảo vật, hoặc là 30 gặp thế giới cấp bảo vật cũng không tính cái gì, căn bản liền đối hắn cấu không thành cái gì uy hiếp. Bởi vậy, Vũ Văn Đồ lại một lần nữa xuất thủ, lần này hắn chỉ là một tay một chảo, hắn phía sau ẩn ẩn xuất hiện một phiến hỗn độn hư không, đó là Vũ Văn Đồ thể nội thế giới, dĩ nhiên là ra đời hỗn độn, cho nên mới có thể viễn siêu thế giới cảnh cường giả. Họ Phạm nam tử sắc mặt đại biến, hắn sâu sắc cảm nhận được to lớn áp lực. Loại kia tử vong uy hiếp thời khắc đều ở kích thích hắn thần kinh, hắn rất rõ ràng, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản nổi Vũ Văn Đồ bát. Thế là, họ Phạm nam tử cao giọng hét lớn, Vũ Văn Thắng Thiên, ngươi mơ tưởng lấy được ta cơ duyên. Nếu có ai có thể giúp ta ngăn lại Vũ Văn Đồ, ta liền đem cơ duyên cùng hắn chia sẻ, tuyệt không nuốt lời. Họ Phạm nam tử cũng là không có biện pháp, ở hỗn độn cảnh cường giả dưới uy hiếp, hắn căn bản liền không có mảy may hy vọng thoát đi, chỉ có thể gửi hy vọng ở những người khác. Bởi vì, giờ phút này mặc dù đang cực chiến, nhưng chung quanh tụ lại người lại càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều ở xa xa quan sát, thần thức thỉnh thoảng đảo qua nơi này, hiển nhiên là còn có một chút khác tâm tư. Chương 778, động thủ. Cứu ngươi, ai có thể cứu ngươi? Vũ Văn Thắng Thiên lạnh lùng ánh mắt quét qua chung quanh chính đang thăm dò người, hắn thần thức cực kỳ cường đại, lại cũng là đỉnh phong thế giới cảnh. Phàm là bị hắn thần thức quét hơn người, đều cảm thấy không rét mà run, rốt cuộc sinh không ra cái khác tâm tư. Đồng nhiên, Vũ Văn Thắng Thiên thần thức ở hát sắc phi phong nam tử trên người ngừng lại, cười lạnh nói, làm sao, phong ma lão tổ cháu ruột, ngươi muốn một mai này khuếch giới thạch. Vẫn là muốn cứu người này. Nguyên lai tên kia hát sắc phi phong nam tử lại là hát mang giới lừng lấy đại danh phong ma lão tổ cháu ruột, kia phong ma lão tổ chính là một vị tinh thần cảnh cường giả, làm người bao che nhất, đối với cháu ruột càng là bảo vệ rất nhiều. Bởi vậy, cái này cũng đưa đến hát sắc phi phong nam tử tính cách quái đản, làm việc tàn nhẫn, cơ hồ là muốn làm gì thì làm. Bất quá, tính cách lại quái đản, hát sắc phi phong nam tử cũng biết do hắn không chọc nổi Vũ Văn Thế Gia, liền xem như hắn hôm nay bị giết, phong ma lão tổ cũng tuyệt đối không dám cùng Vũ Văn Thế Gia đối đầu. Bởi vậy, hắn đã sớm tắt cướp đoạt khuếch giới thạch tâm tư, chớ nói chi là cùng Vũ Văn Thắng Thiên đối nghịch. Thất thiếu gia, không nên hiểu lầm, ta tuyệt không nghĩ cướp đoạt khuếch giới thạch, hoặc là cứu người này tâm tư. Nếu là thất thiếu gia ở trong này làm việc, vậy ta rời đi là được. Dứt lời, hắc sắc phi phong nam tử dĩ nhiên trực tiếp liền rời đi, hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Cùng hắc sắc phi phong nam tử một dạng lựa chọn người còn có rất nhiều, bọn họ đại đô không muốn trêu chọc phiền phức, nhao nhao quay người rời đi, rất nhanh, người trong tinh không liền đi được sạch sẽ. Bất quá, Vũ Văn Thắng Thiên vẫn còn phát hiện, vẫn như cũ có người không có rời đi. Thế là, Vũ Văn Thắng Thiên hơi hơi hí mắt. Cứ việc dựa vào Vũ Văn Thế Gia khối này biển chữ vàng, hắn tin tưởng tuyệt đại đa số người đều không dám trêu chọc. Nhưng Hạo Hãn tinh không, không bao giờ thiếu chính là một chút dân liều mạng, vì có thể lấy được cơ duyên, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vậy, đối với cùng vẫn như cũ còn không có rời đi người, Vũ Văn Thắng Thiên trong lòng cũng có một tia sát ý. Giang giác. Đồng nhiên, họ Phạm nam tử trên người Hoàng Kim Vũ Dực không chịu nổi, ở Vũ Văn Đồ công kích đến,

ngươi sẽ không sợ ta đối ngươi động thủ? Thật lâu, Hạ Thần mở miệng hỏi. Họ Phạm nam tử mở mắt, kỳ thật hắn đã sớm cảm ứng được Hạ Thần đến, chỉ là chậm chạp không có đáp lại thôi. Ngươi tất nhiên có thể cứu ta, vậy dĩ nhiên liền không hy vọng ta chết, hoặc có lẽ là không hy vọng ở ngươi không có đạt được trên người của ta bí mật trước đó liền chết đi. Hiện tại ngươi giết ta, đem không thu hoạch được gì. Họ Phạm nam tử ngữ khí bình tĩnh nói ra, tựa hồ mảy may cũng không có làm bản thân tình cảnh mà lo lắng, lộ ra ung dung không đổi. Ân. Hạ Thần cảm thấy người này có chút khó chơi, hắn không dám đi thử một lần đối phương mà nói có phải là thật hay không, tiến vào cảnh hưởng cung, sinh tử đều nắm ở Hạ Thần trong tay. Nhưng chính như đối phương nói, Hạ Thần xác thực muốn lấy được bí mật, lại lấy được trước đó, hắn căn bản là không dám đối họ Phạm nam tử thế nào. Ngay cả Vũ Văn Thắng Thiên, không phải cũng chỉ là muốn bắt sống họ Phạm nam tử sao? Chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết đối phương. Ngươi cứ như vậy có tự tin. Đây là đương nhiên, ta tất nhiên dám đến Hắc Mang giới đến, vậy dĩ nhiên phải có nhất định chuẩn bị, ta toàn thân cao thấp, bao quát không gian giới chỉ, đều không có ta bất luận cái gì bí mật. Ta tất cả bí mật đều giấu ở trong não hải, trừ phi các ngươi có thể sử dụng siêu hồn đại pháp, nếu không, ai cũng đừng muốn lấy được ta bí mật. Họ Phạm nam tử lộ ra rất bình tĩnh, hắn nói tới siêu hồn đại pháp là chân thực tồn tại, nhưng lại nhất định phải là tu vi cao quá nhiều, hơn nữa hơi không chú ý liền sẽ để bị siêu hồn người hồn phi phách tán, không có tuyệt đối nắm chắc người là không dám dùng dạng này thủ đoạn. Tốt, trước tự giới thiệu, ta gọi Phạm Như Hải, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hạ Thần. Hạ Thần lạnh như băng hồi đáp. Phạm Như Hải không có để ý Hạ Thần thái độ, ngược lại chắp tay nói, nguyên lai là Hạ huynh, mặc kệ như thế nào, Phạm mỗ đều phải cảm tạ Hạ huynh viện thủ. Nếu không có Hạ huynh xuất thủ, một lần này ta chỉ sợ cũng rơi xuống Vũ Văn Thắng Thiên trong tay. Ngươi biết rõ liền tốt. Hạ Thần trong lòng cũng không tốt thụ, mặc dù Phạm Như Hải sinh tử đều nắm giữ ở trong tay hắn, nhưng Phạm Như Hải cũng không phải không có cậy vào, hắn nhìn đúng Hạ Thần tuyệt sẽ không giết hắn, nếu không Hạ Thần sẽ rất khó lấy được trên người hắn bí mật. Hạ Thần đang nghĩ hỏi thăm lúc, đồng nhiên, tiểu tinh linh thanh âm vang lên, chủ nhân, Vũ Văn Thắng Thiên đuổi theo. Quả nhiên, ở cảnh Hồng Cung sau lưng, Vũ Văn Thắng Thiên phi chú đang gắt gao đuổi theo. Tốc độ không những không chậm, thậm chí còn muốn nhanh lên một chút, dù sao đối phương phi chu thế nhưng là tốc độ loại bảo vật, ngược lại là cảnh hồng cùng các phương diện đều rất cân bằng, ở trên tốc độ tự nhiên là không sánh bằng đối phương phi chu. Hạ Thần sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Phạm Như Hải nói ra ngươi bí mật à, nếu không mà nói, ta nhất định đưa ngươi ném ra bên ngoài, coi như không chiếm được bí mật, ta cũng nhất định phải bảo mệnh. Tin tưởng bọn họ bắt đến ngươi sau, liền sẽ không lại truy ta. Hạ Thần lời nói, lần thứ nhất nhường Phạm Như Hải sắc mặt biến hóa, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như Vũ Văn Thắng Thiên thật đuổi theo, kia Hạ Thần thật đúng là có rất lớn có thể sẽ đem hắn giao cho Vũ Văn Thắng Thiên, dù sao bảo mệnh trọng yếu nhất. Ta có một cái địa phương, chỉ cần đến chỗ đó chúng ta liền an toàn. Địa phương nào? Hạ Thần ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Phạm Như Hải, cho dù đối phương gian xảo như hồ, ở loại này tình huống dưới cũng hầu như sẽ lộ ra dấu vết để lại. Phạm Như Hải biết rõ dấu giếm không được, nếu như hắn không nói đi ra, chỉ sợ Hạ Thần cũng sẽ không giúp hắn, thế là, hắn trầm giọng nói ra, ngươi hẳn không có khoách giới thạch à. Đến chỗ đó, nếu như vận khí tốt còn có thể lấy được khoách giới thạch. Cho nên, nếu như muốn đại cơ duyên, lại muốn thoát khỏi Vũ Văn Thắng Thiên mà nói, nhất định phải dựa theo ta nói tới lộ tuyến đào tẩu. Hạ Thần trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn thật đúng là đánh cuộc đúng, này Phạm Như Hải trên người quả nhiên có thiên đại cơ duyên. Tốt, hy vọng ngươi đừng ra vẻ, nếu không chúng ta hai người đều rất nguy hiểm. Dứt lời, Hạ Thần liền tự mình điều khiển cảnh hồng cung, tốc độ lại tăng lên một mảng lớn, cấp tốc bay tới đằng trước. Trên đường đi, Hạ Thần dựa theo Phạm Như Hải chỉ dẫn phương hướng bay đi, một mực bay mấy tháng thời gian, Vũ Văn Thắng Thiên ở phía sau cắn rất căng, nếu không phải Hạ Thần bất kể đại giới, điên cuồng thôi động cảnh hồng cung mà nói, chỉ sợ đã bị Vũ Văn Thắng Thiên đuổi kịp. Nhưng cho dù dạng này, Vũ Văn Thắng Thiên cùng cảnh hồng cung cự ly cũng đã tương đối tới gần, thậm chí Vũ Văn Đồ đều có khả năng đối cảnh hồng phát động tiến công. Hạ Thần cũng trở nên có chút vội vàng sao động lên, không được hướng Phạm Như Hải hỏi, vẫn là còn có bao lâu mới có thể đến. Phạm Như Hải cũng có chút gấp gáp, hắn nhìn qua bên ngoài đèn kịt tinh không, trầm giọng nói, lại kiên trì một trận, liền đến nhanh. Nhìn xem Vũ Văn Thắng Thiên cự ly càng ngày càng gần, Hạ Thần trong lòng cũng có chút không chắc, cũng may bản hổ cũng đã triệt để khôi phục, liền xem như Vũ Văn Đồ lần nữa động thủ, bản hổ cũng có thể ngăn cản. Đến, liền là phía trước phiến kia thế giới. Đồng nhiên, Phạm Như Hải mãnh liệt đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước phiến kia thế giới. Hạ Thần cũng theo Phạm Như Hải ánh mắt nhìn đến đen kịt tinh không, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, rõ ràng là một phiến lạ lẫm thế giới. Chỉ là, tiến vào một phiến lạ lẫm thế giới liền có thể thoát khỏi Vũ Văn Thăng Thiên. Chẳng lẽ Phạm Như Hải là thế giới chi chủ? Có thể xem như thế giới chi chủ, cũng không có cách nào đối phó hỗn độn cảnh cường giả. Hạ thần có chút hồ nghi nhìn xem Phạm Như Hải, không biết Phạm Như Hải trong lòng là nghĩ thế nào, hoặc có lẽ là ở cái thế giới này có chỗ dựa. Đồng dạng liền xem như thế giới chi chủ, muốn ở trong thế giới của mình đối phó hỗn độn cảnh, vậy căn bản liền là người si nói ngọng, bởi vì hỗn độn cảnh cường giả có thể bộc phát ra bản thân thể nội thế giới toàn bộ lực lượng, loại kia hủy diệt lực lượng, có thể tùy tiện sụp đổ một cái hoàn chỉnh thế giới, liền xem như thế giới chi chủ, nếu như cùng hỗn độn cảnh cường giả đại chiến cũng phải không đến mất. Nếu như Phạm Như Hải thực sự là thế giới chi chủ, kia ngược lại là hạ thần tiến vào chỉ sợ nháy mắt cũng sẽ bị đối phương chế trụ, bởi vậy, hạ thần trong lòng có một chút do dự. Tựa hồ nhìn ra hạ thần do dự, liền cảnh hồng cung tốc độ đều biến chậm lại, thậm chí sắp bị Vũ Văn Thắng Thiên đuổi kịp. Phạm Như Hải cấp bách vội vàng nói, hạ huynh mời yên tâm, ta không phải thế giới chi chủ, chỉ là cái này phiến thế giới có chút đặc thù, hắc hắc, hỗn độn cảnh cường giả tiến vào nơi này liền là một con đường chết. Nơi này chỉ cho phép thế giới cảnh phía dưới cường giả tiến vào. Còn có thần kỳ như vậy thế giới. Hạ thần trong lòng giật mình, nếu như quả thật như Phạm Như Hải nói chuyện, thế thì thật là một cái an toàn chỗ tránh nạn. Nếu như không có Vũ Văn Đồ, như vậy Vũ Văn Thắng Thiên coi như rất mạnh, vậy cũng ngăn không được hạ thần cùng Phạm Như Hải liên thủ. Huống chi, hạ thần còn có bàn hổ, đến lúc đó coi như này Phạm Như Hải có cái gì mưu đồ, có bàn hổ ở, hạ thần liền không e ngại bất luận cái gì thế giới cảnh cường giả. Huống chi, hạ thần là thế giới chi chủ, coi như thật bất hạnh chết rồi, cũng có thể một lần nữa tu luyện đến. Nghĩ tới đây, hạ thần trong lòng cũng lập tức hạ quyết tâm, bất quá hắn vẫn âm thầm thông chi bản hổ tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lấy ứng đối tùy thời khả năng đến nguy cơ. Muốn tiến nhập, chuẩn bị kỹ càng. Hạ thần điều khiển cảnh hồng cung, mãnh liệt một đầu đâm vào mảnh này lạ lâm thế giới. Lúc này, một mực đi theo hạ thần sau lưng Vũ Văn Thắng Thiên lại ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy mảnh thế giới này lộ ra phi thường kích động. Một bên Vũ Văn Đồ lại có chút khó hiểu nói, thất thiếu gia, trên đường đi chúng ta rõ ràng có thể tăng nhanh tốc độ đem đối phương ngăn lại, tại sao lại muốn cố ý giảm bớt tốc độ? Vũ Văn Thăng Thiên chỉ phiến kia thế giới, cười thần bí nói, coi như chúng ta bắt sống người kia, liền nhất định có thể lấy được chúng ta muốn đồ vật. Ta xem chưa chắc, nếu là đối phương cùng chúng ta liều cho cá chết lưới rách, vậy chúng ta liền cái gì cũng không chiếm được. Hiện tại chúng ta một mực sâu ở bọn hắn sau lưng, vậy bọn hắn liền tổng phải nghĩ biện pháp thoát khỏi a. Rất có thể, bọn họ sẽ tới lấy được khoách giới thạch địa phương, mảnh thế giới này liền là đối phương đại cơ duyên vị trí. Coi như đối phương là thế giới chi chủ lại như thế nào, chẳng lẽ đồ lão còn không có tự tin đối phó một cái chỉ là thế giới chi chủ. Vũ Văn Đồ bừng tỉnh đại ngộ, vị này thất thiếu gia ngược lại thực sự là tính toán không bỏ sót, liền cái này loại biện pháp đều đã nghĩ đến. Xác thực, nếu như bắt sống đối phương, hắn kỳ thật cũng không có biện pháp lấy được đối phương bí mật, chỉ dựa vào bức bách đối với thế giới cảnh cường giả tới nói căn bản là lên không được tác dụng. Mà hiện tại dùng dạng này biện pháp, bọn họ lại dễ như trở bàn tay liền đuổi tới đối phương lấy được cơ duyên địa phương, chỉ là duy nhất cần đáng giá cảnh giác liền là mảnh thế giới này bên trong rất khả năng có đối phương lưu lại chuẩn bị ở sau. Bất quá, bọn họ thực lực cường đại, Vũ Văn Đồ càng là đường đường hỗn độn cảnh cường giả, coi như đối phương là thế giới chi chủ. Hắn cũng có lòng tin đem hắn trấn áp. Tốt, bọn họ cũng đã tiến vào, chúng ta cũng đi vào đi, đây là thuộc về ta cơ duyên, không ai cướp đi được. Vũ Văn Thăng Thiên tâm sinh hào khí, mặc kệ nơi này là ai trước phát hiện, nhưng bây giờ hắn nếu đã tới, như vậy nơi này liền chỉ có thể là thuộc về hắn. Siêu. Thế là, Vũ Văn Đồ điều khiển phi chu, cũng nháy mắt bay vào hắc sắc vòng xoáy. Chương 780, Vũ Văn Đồ cái chết. Siêu. Hạ thần điều khiển cảnh hồng cung xuyên qua hắc sắc vòng xoáy, ngoại trừ cảnh hồng cung hơi chấn động bên ngoài, cũng không có cái khác biến hóa. Nhưng đợi đến phía trước xuất hiện một phiến ánh sáng sau, hắn mới phát hiện đây là một cái lạ lâm thế giới. Lúc này, cảnh hồng cung liền dừng ở một đầu rộng lớn đại hà trên không, hà lưu cuồn cuộn, cho người cảm thấy tâm thần thanh thản. Cuối cùng đã tới, chúng ta ra ngoài. Phạm Như Hải trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Ra ngoài. Hạ thần nhíu mày. Hắn không quá nguyện ý cứ như vậy thả Phạm Như Hải rời đi. Thế là, hắn trầm giọng nói ra, Vũ Văn Thăng Thiên cũng lập tức đuổi theo đến, chúng ta còn phải tiếp tục trốn. Phạm Như Hải lại bình tĩnh nói ra, không cần, nơi này cũng đã vô cùng an toàn. Nơi này an toàn. Hạ thần trong lòng căng thẳng, đối Phạm Như Hải càng thêm cảnh giác. Nhưng hắn thần thức hướng quét mắt nhìn bốn phía, lại căn bản liền không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Đúng rồi, liền là nơi này vô cùng an toàn, chẳng lẽ Hạ huynh sợ ta hay sao? Ngươi đầu kia dị thú hẳn là rất cường đại a. có nó ở, còn sợ ta có thể đối hạ huynh tạo thành uy hiếp. Phạm Như Hải giống như cười mà không phải cười nói ra. Bất quá, hạ thần cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, Phạm Như Hải tiếp tục nói ra, nếu như không đi ra mà nói, chỉ sợ rất khó nhìn thấy vừa ra trò hay. Nhìn bộ dáng Phạm Như Hải là nhất định muốn ra ngoài, hạ thần nghĩ nghĩ, này Phạm Như Hải bây giờ bị thương, hơn nữa hắn cũng có bản hổ ở, xác thực không cần sợ Phạm Như Hải. Thế là, hạ thần gật đầu nói, tốt, vậy liền ra ngoài nhìn xem. Vừa dứt lời, hạ thần liền thu cảnh hướng cung, cùng Phạm Như Hải lăng không đứng ở đại hà không trung. Nguyên bản hạ thần còn lo lắng nơi này có thế giới chi chủ, nhưng hắn hơi vừa cảm ứng, mảnh thế giới này thế mà không có thế giới chi chủ, Phạm Như Hải xác thực không phải mảnh thế giới này thế giới chi chủ. Mảnh thế giới này cũng không có cái gì đặc biệt lớn quy tắc áp chế, phải biết một chút đặc thù thế giới là có rất cường quy tắc áp chế, liền xem như thế giới cảnh tiến vào cũng phải bị thế giới ý chí áp chế. Mảnh thế giới này không những không có thế giới chi chủ, thậm chí ngay cả thế giới ý chí đều không có, hoàn toàn liền là một cái man hoang thế giới. Đại hà một bên liền là một phiến to lớn rừng rậm, bên trong ngẫu nhiên cũng có một chút phi cầm bay qua, nhưng lại nhìn không thấy cái gì cường đại yêu thú loại hình, thoạt nhìn phi thường hoang vu. Vụ. Đồng nhiên, từ hư không bên trong, xuất hiện một đạo bạch quang, ngay sau đó, một chiếc to lớn phi chu xuất hiện, rõ ràng là Vũ Văn Thắng Thiên phi chu. Không tốt, Vũ Văn Thắng Thiên đến. Hạ thần sắc mặt biến đổi, đang muốn nhường Phạm Như Hải đào tẩu, nhưng Phạm Như Hải lại vung tay lên, cười thần bí nói, không nổi, nếu như chúng ta chạy trốn lại sao có thể nhìn thấy vừa ra trò hay. Yên tâm đi, ta không cầm bản thân tính mệnh nói đùa, tất nhiên lưu ở nơi này, khẳng định có cậy vào. Hạ thần sắc mặt biến ảo chập chờn, xác thực, ở hắn nhìn đến Phạm Như Hải là một cái phi thường người khôn khéo, tuyệt sẽ không cầm tính mệnh nói đùa. Chỉ là, Phạm Như Hải nói tới cậy vào, hạ thần căn bản liền không có nhìn ra, nơi này chỗ nào có cái gì cường đại tồn tại. Đừng nói cái gì cường đại tồn tại, ngay cả pháp trận đều không có, cầm cái gì đến cùng Vũ Văn Thắng Thiên cùng Vũ Văn Đồ vị này đường đường hỗn độn cảnh cường giả chống lại. Chiếc kia phi chu nhìn thấy hạ thần cùng Phạm Như Hải ngừng lại. Thế là từ bên trong bay ra hai đạo thân ảnh, rõ ràng là Vũ Văn Thắng Thiên cùng Vũ Văn Đồ. Vũ Văn Thắng Thiên khỏe miệng mang theo một tia tiếu dung nói, làm sao, nơi này có cậy vào, cho nên không chạy trốn nữa. Để cho ta hảo hảo đoán xem, nơi này có cái gì cường đại tồn tại, hoặc là cái gì cường đại pháp trận. Chỉ đáng tiếc, bốn phía giống như một chút cường đại tồn tại khí tức đều không có, chớ nói chi là pháp trận hơi thở. Thậm chí mảnh thế giới này đều không có thế giới ý chí, cũng không có thế giới chi chủ. Các ngươi dựa vào cái gì dám lưu ở nơi này? Mà nói mặc dù nói như vậy, nhưng Vũ Văn Thắng Thiên nội tâm chỗ sâu lại phi thường kiên kỵ, liền hắn đều không có nhìn ra manh mối gì, Phạm Như Hải cùng hạ thần lại dám lưu ở nơi này, vậy liền nhất định có hắn cậy vào. Không biết mới là nguy hiểm nhất, bởi vậy, Vũ Văn Thắng Thiên mặt ngoài hùng hổ doa người, nhưng nội tâm chỗ sâu lại phi thường cảnh giác, liên tục cảm giác bốn phía, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hắn lập tức liền sẽ áp dụng biện pháp. Chỉ đáng tiếc, vô luận hắn làm sao cảm giác, bốn phía đều rất bình tĩnh, tâm linh cũng không có triệu chứng nguy hiểm. Phạm Như Hải tiến lên một bước, lớn tiếng cười nói ra, Vũ Văn Thắng Thiên, ngươi truy lâu như vậy, không phải liền là vì trên người của ta cơ duyên sao? Nơi này chính là ta chiếm được cơ duyên, ngươi có bản sự thì tới lấy. Ân, thật sự coi là ta không dám giết ngươi. Vũ Văn Thắng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn đối Phạm Như Hải cùng hạ thần đều nổi lên sắc ý, chính như Phạm Như Hải nói. Nơi này liền là Phạm Như Hải lấy được cơ duyên địa phương, coi như giết Phạm Như Hải, chỉ cần chậm rãi ở mảnh này thế giới tìm kiếm, tổng có thể tìm kiếm đến một chút dấu vết để lại. Bởi vậy, hiện tại Phạm Như Hải kỳ thật cũng đã không phải như vậy trọng yếu. Thất thiếu gia, vẫn là để lão nô đến giải quyết bọn họ a. Vũ Văn Đồ ánh mắt lạnh lùng quét một cái hạ thần cùng Phạm Như Hải. Đồ lão, tuy nói người này không có tác dụng gì, nhưng vẫn là bắt sống cho thỏa đáng, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Về phần một người khác, ta không muốn gặp lại đến hắn. Vũ Văn Thắng Thiên đối hạ thần cũng sẽ không khách khí. Lao nô minh bạch. Vũ Văn Đồ một bước tiến lên, vừa mới ở trước mặt Vũ Văn Thắng Thiên còn không người, nhưng giờ phút này lại một cái đứng thẳng lên thân thể, trên người trùng trùng điệp điệp khí tức phát ra, nhường hạ thần cùng Phạm Như Hải đều phảng phất muốn ngạt thở mở dạng. Hạ thần trước đó mặc dù cũng xem như đánh lén một cái Vũ Văn Đồ, nhưng không có chân chính đối mặt qua Vũ Văn Đồ, bị bàn hổ cho chặn lại một kích, giờ phút này đối mặt Vũ Văn Đồ khí tức, hạ thần mới biết được bản thân cỡ nào nhỏ bé. Ở hỗn độn cảnh cường giả trước mặt, hắn chỉ sợ đều trèo trống không đến một hiệp, thậm chí so Phạm Như Hải đều còn không nếu không như. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Phạm Như Hải có rất nhiều thế giới cấp bảo vật. Nhưng bây giờ, vô luận là Phạm Như Hải vẫn là hạ thần, đều căn bản không có cách nào cùng Vũ Văn Đồ chống lại. Phạm Như Hải, ngươi cậy vào đây. Lại không xuất ra ngươi cậy vào, chúng ta nhất định phải chết. Hạ Thần thấp giọng giận dữ hét. Đồng nhiên, Phạm Như Hải ngược lại là cất tiếng cười to. Ha ha, Vũ Văn Đồ, ngươi bất quá Vũ Văn Thế Gia một đầu lao cầu thôi, có tư cách gì ở trước mặt Phạm Mộ như thế ngông cuồng? Phạm Mộ bây giờ liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có thể giết được Phạm Mộ. Phạm Như Hải một lời nói ra, vô luận là Hạ Thần vẫn là Vũ Văn Thắng Thiên, đều là hơi hơi ha to miệng, cảm thấy Phạm Như Hải quả thực là bị điên. Ai dám đối Vũ Văn Đồ như thế vô lễ? Dù là Vũ Văn Đồ ở Vũ Văn Thế Gia địa vị không tính quá cao, nhưng vậy cũng là đường đường hỗn độn cảnh cường giả, lúc nào tao ngộ qua như vậy nhục mạ. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Đồ bạo phát, hắn nộ khí trùng thiên mà lên, sát ý như rực, kinh khủng áp lực trực tiếp đặt ở Phạm Như Hải trên người, nhường Phạm Như Hải vốn liền bị thương thân thể càng thêm hỏng bét. Nhưng Phạm Như Hải lại phảng phất thật bị điên một dạng, khoe miệng vẫn như cũ mang theo đùa cợt dường như tiếu dung. Tốt, tốt, lão phu giống như ngươi mong muốn, đưa ngươi đi chết. Vũ Văn Đồ thật động sát ý, nguyên bản hắn còn dự định bắt sống Phạm Như Hải. Lại không nghĩ đến Phạm Như Hải giống như là một con chó điên phát ngôn bừa bãi, cũng dám nhục mạ hắn, Vũ Văn Đồ tự nhiên không thể tùy tiện tha Phạm Như Hải. Thế là, Vũ Văn Đồ động thủ, đấm ra một quyền, hư không đều giống như nhận lấy đè ép đồng dạng, Hạ Thần liền khẽ động đều không dám động, phảng phất hơi khẽ động liền sẽ gặp lôi đình vạn quân đả kích. Hỗn độn cảnh, đây chính là hỗn độn cảnh. Hạ Thần không nhịn được lần thứ hai chuẩn bị gọi ra bản hổ, hiện tại cũng chỉ có bản hổ mới có thể ngăn trở một kích này, chỉ là Hạ Thần không có chú ý tới, làm Vũ Văn Đồ động thủ sau, Phạm Như Hải trên mặt lại lộ ra một tia quỷ dị tiêu dung, chỗ nào còn có vừa mới bộ kia điên cuồng bộ dáng. Vâng! Đông nhiên, lăng không một tiếng kinh lôi, ngay sau đó, từng tia điện quang xuất hiện, những cái này điện quang liền giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, như là từng đầu xúc tu, phô thiên cái địa hướng về Vũ Văn Đồ trùng tới. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn Đồ đường đường hỗn độn cảnh cường giả, dĩ nhiên cảm thấy không hiểu nguy cơ. À đây là cái quỷ gì đồ vật? Vũ Văn Đồ kêu thảm lên, những cái này điện quang hợp thành một trường to lớn vong điện, sau đó mạnh mẽ đem Vũ Văn Đồ che đậy ở trong đó, điện quang lấp lóe, Vũ Văn Đồ tiếng kêu thảm thiết lớn hơn. Sau đó, hư không bên trong dĩ nhiên lại xuất hiện một đạo điện quang, chỉ là cái này nói điện quang tựa hồ không tầm thường, không phải một đạo, mà là một đoàn viên cầu điện quang. Đoàn này điện quang vừa xuất hiện liền hung hăng hướng Vũ Văn Đồ đập tới. Vâng! Điện quang mãnh liệt nổ tung. Vũ Văn Đồ tiếng kêu thảm thiết thanh âm im bặt mà dừng, cường đại hỗn độn cảnh cường giả, dĩ nhiên theo lấy điện quang bạo tạc nháy mắt bị tạc thành bột mịn. Thậm chí ngay cả hắn thể nội thế giới cũng lập tức bị xé rách, không có may mắn còn sống sót khả năng. Chết rồi, Vũ Văn Đồ chân chính chết rồi, hư không bên trong cũng đã triệt để không có hắn khí tức, hơn nữa hắn còn chết mạc danh kỳ diệu. Đồ Lão. Vũ Văn Thăng Thiên toàn thân khẽ run rẩy, Đồ Lão thế nhưng là đường đường hỗn độn cảnh cường giả a. Làm sao sẽ ở đây chỉ là thế giới một cái liền chết? Hơn nữa còn không có dấu hiệu nào, vừa mới điện quang là chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Thăng Thiên ánh mắt gắt gao tập trung vào Phạm Như Hải, chỉ có Phạm Như Hải đối thế giới này rất hiểu rõ, vừa mới Phạm Như Hải có mở miệng tương kích, chắc là trước đó biết rõ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhìn thấy Vũ Văn Đồ cứ như vậy mạc danh kỳ diệu chết rồi, Hạ Thần trong lòng cũng hơi hơi phát lạnh, cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Phạm Như Hải. Thế giới này có cổ quái. Phải có ẩn nấp cấm chế, vừa mới những cái kia điện quang hẳn là cấm chế chi lực, trước đó Phạm Như Hải đều không có sự tình, nhưng thẳng đến hắn bị Phạm Như Hải chọc giận sau xuất thủ, kết quả là bị cấm chế chi lực quanh sát, nơi này hẳn là cấm chế xuất hiện cường đại lực lượng, hoặc có lẽ là hỗn độn cảnh trở lên lực lượng sẽ phải chịu hạn chế. Này mới là Phạm Như Hải chân chính át chủ bài. Tiểu tinh linh kiến thức rộng rãi, nhìn một cái liền ra chuyện này mấu chốt. Cấm chỉ hỗn độn cảnh trở lên cường giả, có thể một cái giết chết hỗn độn cảnh cường giả. Đây rốt cuộc là vị nào đáng sợ tồn tại thiết trí cấm chế? Hạ Thần ánh mắt nhìn qua Phạm Như Hải cũng có chút bất thiện, vừa mới như vậy nguy cấp tình huống Phạm Như Hải nhưng không có nói rõ sự thật, hiển nhiên cũng là có hắn dự định. Phạm Như Hải ở mảnh này thế giới như cá gặp nước, không thể để cho hắn chạy. Hạ Thần quyết định thật nhanh, hắn không có đối Vũ Văn Thắng Thiên động thủ, mà là nhằm vào hướng Phạm Như Hải, hắn trước đó còn cảm thấy có bản hổ ở, Phạm Như Hải hẳn là không có gì thủ đoạn, nhưng bây giờ nhìn đến hắn vẫn là đánh giá thấp Phạm Như Hải. Chương 781, cộng đồng địch nhân. Phạm Như Hải cũng một cái thấy được Hạ Thần, hắn bất động thanh sắc hướng về sau lui một bước, giống như cười mà không phải cười nói ra, Hạ huynh, ngươi đây là làm cái gì? Hạ Thần lạnh lùng nói, đương nhiên là mời Phạm huynh tiến vào cảnh hướng cung. Ha ha, Hạ huynh nói đùa, tất nhiên đều đi ra, Phạm mỗ lại làm sao sẽ lại đi vào. Bất quá còn phải đa tạ Hạ huynh viện thủ, nếu không mà nói ta thật đúng là không có cách nào từ Vũ Văn Thắng Thiên trong tay trốn ra được, chớ nói chi là về đến nơi này. Hạ huynh, ngươi liền cùng Vũ Văn Thắng Thiên hảo hảo ngốc ở trong này a, ta liền đi trước một bước, chúng ta sau này gặp lại. Đồng nhiên, Phạm Như Hải thân thể một cái biến trong suốt lên, dĩ nhiên lăng không liền biến mất ở hư không bên trong, thậm chí đều không có phá vỡ không gian dấu hiệu. Này! Hạ thần mở to hai mắt nhìn, hắn biết do Phạm Như Hải có hậu thủ, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên thần kỳ như vậy, liền hắn đều nhìn không ra một chút dấu vết. Hẳn là một loại nào đó đột pháp, hoặc là bảo vật, ở trong lúc này có thể thuần di. Hắn cũng đã rời đi, chủ nhân, ngươi phải chú ý mảnh thế giới này, tựa hồ cổ quái, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không rất khả năng rơi vào giống Vũ Văn Đồ một dạng hạ tràng. Tiểu tinh linh ngữ khí lộ ra ngưng trọng, mảnh thế giới này xác thực cổ quái. Nhìn thấy Phạm Như Hải đột nhiên bỏ chạy, Vũ Văn Thắng Thiên cứ việc nội tâm sát ý ngập trời, nhưng hắn giờ phút này nhưng không có nắm chắc, bởi vì hạ thần bên người có một đầu cường đại dị thú, thật sự động thủ, nói không chừng hắn còn sẽ ăn thiệt thòi. Huống chi, ở mảnh này lạ lâm thế giới, Vũ Văn Thắng Thiên cũng không dám tùy tiện động thủ. Hạ thần cũng đồng dạng không dám động thủ, hai người liền lặng lặng đứng ở hư không rằng co lấy, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Thật lâu, Vũ Văn Thắng Thiên tựa hồ mới điều chỉnh tâm tính, hắn trầm giọng nói ra, mặc kệ trước đó xảy ra chuyện gì sự tình, nhưng bây giờ chúng ta đều có một cái cộng đồng địch nhân A. Bởi vậy không tất yếu liều ngươi chết ta sống, ngược lại làm cho kẻ khác nhặt được tiện nghi. Hạ thần cười cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, Phạm Như Hải đối thế giới này rất quen thuộc, chúng ta đều ở vào yếu thế, không tất yếu liều ngươi chết ta sống. Vũ Văn Thắng Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh mang, sau đó gật đầu nói, tốt, ngươi là một nhân vật. Vũ Văn Đồ chết rồi, chứng minh thế giới này rất khả năng có cố cường đại cấm chế chi lực, không thể tùy ý động thủ, tất nhiên chúng ta đều có ý này, vậy liền riêng phần mình rời đi như thế nào. Hạ thân nhẹ gật đầu, sau đó hai người đều chậm rãi hướng về sau thối lui, chờ thối lui đến nhất định cự ly, Vũ Văn Thắng Thiên trực tiếp chui vào phi chu, mãnh liệt bay về phía nơi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Thẳng đến lúc này, hạ thần mới cuối cùng nới lỏng khẩu khí. Này Vũ Văn Thắng Thiên cũng xác thật là một nhân vật, Vũ Văn Đồ chết rồi, hắn một mực đều có thể ẩn nhẫn, không có bạo tẩu, không hổ là Vũ Văn thế gia đệ thất người thừa kế. Cái này Phạm Như Hải, thật sự mưu đồ rất sâu. Bất quá mảnh thế giới này, thật là hắn lấy được cơ duyên, nếu như có thể chậm rãi hiểu rõ mảnh thế giới này quy tắc, chưa chắc không có đánh bại Phạm Như Hải khả năng. Hạ thần mục quang bên trong cũng lộ ra một tia lanh ý. Phạm Như Hải đem hắn đùa nghịch một lần, bút chướng này sớm muộn cũng là có thể coi là. Bất quá, hiện tại vẫn là trước thử nghiệm một cái có thể hay không ly khai phiến này thế giới, đồng dạng có cấm chế thế giới, một khi tiến vào lại muốn rời đi liền rất khó khăn. Hạ thần chui vào cảnh hồng cung, sau đó liền cấp tốc hướng về hư không bên trong bay đi, chỉ là, vô luận hắn làm sao bay, lại giống như một mực liền bay không ra mảnh thế giới này mở dạng. Kết quả là, thế mà chỉ là một mực ở xoay quanh, trong lúc nhất thời. Hạ thần trong lòng cũng hơi hơi trầm xuống, nhìn đến cùng hắn dự đoán một dạng, mảnh thế giới này quả nhiên có cấm chế, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Bất quá, hạ thần ngược lại cũng không có tuyệt vọng, lúc trước Phạm Như Hải đều có thể rời đi, nói rõ thế giới này cũng nhất định có những biện pháp khác ly khai phiến này thế giới. Chỉ là, duy nhất có chút nhường hạ thần lo lắng là mảnh thế giới này cấm chế, trước đó Vũ Văn Đồ vừa động thủ liền bị cấm chế chi lực diệt sát, chẳng lẽ thế giới này không thể thi triển ra quá cường đại lực lượng. Nghĩ nghĩ, hạ thần vẫn là không có bao nhiêu đầu mối, bất quá Phạm Như Hải có thể hảo hảo sống ở mảnh này thế giới, còn được đến đại cơ duyên, vậy hắn chỉ cần cẩn thận một chút, tự nhiên cũng có thể sống được hảo hảo. Nghĩ tới đây, hạ thần liền cẩn thận từng ly từng tí hướng về bờ sông bay đi, nơi đó là rậm rạp tùng lâm, vừa vặn cùng Vũ Văn Thắng Thiên rời đi phương hướng tương phản. Một chỗ rác rưởi miếu thờ phía trước, một đạo bạch quang lóe qua, từ bạch quang một bước lảo đảo đi ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là Phạm Như Hải. Phạm Như Hải sắc mặt có chút không tốt lắm, dù sao bị thương, lại cưỡng ép vận dụng bảo vật Nazi dài như vậy cự ly, bởi vậy thân thể thậm chí đều có chút không chịu được nổi. Bất quá hắn dù sao là đường đường thế giới cảnh cường giả, chỉ cần chỉnh đốn một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đi tới tòa này rác rưởi miếu thờ phía trước, Phạm Như Hải cảnh trí đi vào, tựa hồ cũng đã quen việc dễ làm. Hắn đi tới sau miếu thờ một chỗ giếng nước, sau đó vỗ nhẹ nhẹ mấy tiếng, sẽ ở giếng nước biên giới phía trên mạnh mẽ theo. Ầm ầm, toàn bộ giếng nước đều đang hơi hơi chấn động, sau đó giếng nước chậm rãi tách ra, lộ ra một đầu sâu thẳm cầu thang, Phạm Như Hải thân ảnh lóe lên, liền đi tiến vào cầu thang, sau đó giếng nước lại dần dần khôi phục nguyên dạng. Đen kịt trong thông đạo, Phạm Như Hải không biết lúc nào cũng đã đổi một thân trang phục, toàn thân đều bao phủ ở trong hắc bào, hơn nữa còn đeo một trường mặt nạ. Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, làm Phạm Như Hải đi ra thông đạo lúc, thấy là một tòa cự sơn dưới mặt đất đại sảnh, hơn nữa bốn phía lít nha lít nhít có rất nhiều thông đạo, tựa hồ bốn phương thông suốt. Giáo chủ, ngài rốt cục trở về. Một trận khàn khàn thanh âm vang lên, một bên vội vàng đi ra một tên hắc bào nam tử, từ thanh âm phía trên có thể nghe ra đối phương là một tên lão giả, đang cung kính đối Phạm Như Hải nói ra. Hữu hộ pháp, phát sinh chuyện gì? Phạm Như Hải liền thanh âm cũng thay đổi, lạnh lùng hỏi. Bẩm giáo chủ, chúng ta gần nhất phát hiện 10 mai khoách giới thạch, bây giờ đều thu vào. Dứt lời, hữu hộ pháp đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Phạm Như Hải. Phạm Như Hải trên mặt nạ sắc mặt rốt cục hòa hoãn một chút, nhẹ gật đầu nói ra, làm không sai, đúng rồi, người chúng ta đối tam tiên nhất đảo thẩm thấu người như thế nào. Nghe được Phạm Như Hải hỏi thăm, hữu hộ pháp thân thể khẽ run lên, sau đó thấp giọng hồi đáp, giáo chủ, bọn họ đều phòng bị nghiêm, người chúng ta đều rất khó thấm vào. Phế vật, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, đều phải ở trong thời gian ngắn nhất thấm vào, đem bên trong tình báo đều truyền ra, nếu không, ngươi cái này hữu hộ pháp liền không cần trở về. Phạm Như Hải ngữ khí nghiêm khắc, thậm chí trên người còn phát ra xâm nghiêm sát ý. Hữu hộ pháp toàn thân run lên, hiển nhiên là phi thường sợ hãi, hắn phi thường rõ ràng vị này thần bí giáo chủ làm việc, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạn, nếu hắn thật làm không được, chỉ sợ cũng không cách nào còn sống. Thế là, hữu hộ pháp cắn răng nói, giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ cho người thấm vào tam tiên nhất đảo. Rất tốt, đi xuống đi. Phạm Như Hải phất phất tay, đợi đến hữu hộ pháp lui ra sau, hắn liền về tới bản thân mật thất. Lại qua một hồi, một vị yêu kiều thức tha nữ tử đi tới mật thất, đây là địa vị gần với giáo chủ Tả Hộ Pháp. Nhìn thấy Tả Hộ Pháp đến, Phạm Như Hải lạnh lùng nói ra, Tả Hộ Pháp, gần nhất nghiêm mật giám sát một chút kỳ quái ngoại lai giả, nhất là thực lực rất cường đại, đạt đến kim tiên tầng thứ. Nếu có tin tức, nhất định muốn hướng bản tọa báo cáo. Tả Hộ Pháp trong lòng giật nảy cả mình, kim tiên tầng thứ, đây chính là tiền tông trưởng giáo Tu Vi A, thuộc về phiến thiên địa này mạnh nhất tồn tại, ngay cả trước mắt vị này giáo chủ cũng chỉ là kim tiên tầng thứ vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ nghe giáo chủ ngữ khí, tựa hồ còn có cái khác kim tiên tồn tại. Bất quá, Tả Hộ Pháp cũng không dám hỏi thăm, có một số việc vẫn là biết rõ được càng ít càng tốt, nếu không mà nói, phía trước mấy đời Tả Hộ Pháp không minh bạch biến mất, liền là tốt nhất ví dụ. Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định nghiêm mật giám sát. Đợi đến Tả Hộ Pháp rời đi sau, Phạm Như Hải mục quang bên trong lóe lên một tia lệ mang, cũng thấp giọng lẩm bẩm nói, mảnh thế giới này là ta, không ai cướp đi được. Hạ thần, Vũ Văn Thắng Thiên, các ngươi đều phải chết. Dậm dạp trong rừng, hạ thần cũng đã đi vòng vo 3 ngày thời gian. Lấy hạ thần tốc độ, lúc đầu có thể rất nhanh liền bay ra mảnh này Tùng Lâm, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là ở Tùng Lâm bên trong tìm kiếm lấy một chút yêu thú. Mảnh thế giới này cũng là có yêu thú, chí ít hạ thần gặp được, mà hắn thì cẩn thận từng ly từng tí thi triển một chút lực lượng đem yêu thú giết chết sau, lại phát hiện cũng không có nhận mảnh thế giới này cấm chế công kích. Sau đó, hắn lại dần dần tăng cường lực lượng, kết quả cũng không có nhận cấm chế công kích. Đến cuối cùng, hạ thần coi như thi triển ra toàn bộ lực lượng, bộc phát ra thế giới chi lực, cũng vẫn như cũ không có nhận cấm chế công kích. Chỉ là, hạ thần đang thi triển ra thế giới chi lực sau, ẩn ẩn phát giác được mảnh thế giới này trong coi u minh, tựa hồ có một loại giam cầm. Một khi phá vỡ loại này giam cầm, có thể sẽ sinh ra đáng sợ hậu quả. Có lẽ, đây cũng là mảnh thế giới này giam cầm lực lượng. Hạ thần hiện tại lực lượng căn bản là không đánh tan được cỗ này giam cầm lực lượng, nhưng hỗn độn cảnh cường giả lại khả năng đánh vỡ. Lúc trước Vũ Văn Đồ có lẽ liền là bởi vì phá vỡ giam cầm, cho nên mới bị mảnh thế giới này cấm chế chi lực diệt sát. Nếu như đã hiểu mảnh thế giới này chỗ đặc thù, hạ thần cũng liền triệt để yên tâm, hắn cũng không cần lại dùng mảnh này rậm rạp trong rừng yêu thú đến luyện tập, mà là dự định xuyên qua Tùng Lâm, đi địa phương khác nhìn xem. Bởi vì cho đến bây giờ, hạ thần đều không có phát hiện một cái trí tuệ sinh mệnh. Những cái kia yêu thú không tính, đều phi thường ngu muội, thậm chí đều còn không có mở ra trí tuệ. Đương nhiên, hạ thần không quá tin tưởng mảnh thế giới này không có trí tuệ sinh mệnh, dù sao mảnh thế giới này nắm giữ sinh ra trí tuệ sinh mệnh tất cả điều kiện, sở dĩ lâu như vậy đều không có đụng phải, rất khả năng là bởi vì mảnh này rậm rạp quá mức vắng vẻ. Hơn nữa, nơi này yêu thú khắp nơi, đồng dạng trí tuệ sinh mệnh tiến vào nơi này cũng sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ nơi này có chút cổ quái, thậm chí còn có chút nguy hiểm. Nhưng chưa chắc không phải một cái cơ hội, nếu như có thể tìm tới khoách giới thạch mà nói. Vừa nghĩ tới khoách giới thạch, hạ thần trong lòng cũng có chút lửa nóng, liền xem như một mai phổ thông khoách giới thạch, kia đều có thể khuyết trương 10 vạn dặm thế giới phạm vi, gần như là hắn hiện tại thể nội thế giới phạm vi gấp đôi. Chỉ là, hắn ở Tùng Lâm bên trong tìm kiếm yêu thú lúc, cũng đã từng lưu ý qua khoách giới thạch, nhưng lại không có gì phát hiện.

mà phía dưới rất nhiều hoàng cung thủ vệ dĩ nhiên một chút tình huống đều không có phát hiện, nhường năm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời cũng đúng hạ thần vị này tiên sư càng thêm kính sợ. Dù sao ở trong truyền thuyết, tiên sư chính là không chỗ nào không thể, cũng liền võ thánh cường giả mới có thể hơi chống lại một hai, nhưng là xa xa không kịp những cái kia cường đại tiên sư. Hạ thần vung tay lên, đem năm người trên người thế giới chi lực triệt tiêu, tức khắc, năm người liền tựa như là lăng không xuất hiện, đưa tới cựu công chúa thủ vệ một trận đại loạn. Cũng may năm người đều là cựu công chúa bên người thị vệ, hoàng cung người cũng nhận biết, bởi vậy ngược lại cũng không có hoài nghi. Lệ thống lĩnh, các ngươi không phải đi cho công chính điện hạ bắt phi long yêu thú sao? Trong đó một tên thủ vệ ánh mắt biến ảo chập chờn, cảnh giác ở năm người trên người đảo qua, nhất là hạ thần, dù sao hạ thần thế nhưng là tương đối lạ lẫm, bây giờ cựu công chúa liên tục tao ngộ ám sát, không phải do bọn hắn không cẩn thận cẩn thận. Chuyện này nói rất dài dòng, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp công chúa điện hạ, chúng ta có phi thường chuyện quan trọng bẩm báo. Đúng rồi, trước hết mời vị này tiên sư đi phòng khách, nhất định muốn hảo hảo chiêu đãi, không được lãnh đạm. Tiên sư, bọn thủ vệ dọa kêu to một tiếng. Nếu như là những người khác nói hạ thần là tiên sư, bọn họ tự nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng năm vị này có thể đều là công chúa điện hạ tướng tài đắc lực, bởi vậy, bọn họ ở đông đảo thủ vệ trong đó vẫn là tương đối có uy tín. Hạ thần thì ở một bên lộ ra rất bình tĩnh, hắn biết rõ vị kia cựu công chúa nhất định sẽ đi ra gặp hắn, đến lúc đó liền có thể mượn nhờ cựu công chúa càng thêm xâm nhập hiểu rõ mảnh thế giới này. Tên kia thủ vệ cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là lựa chọn tin tưởng năm tên thống lĩnh. Kỳ thật càng trọng yếu là vừa mới năm người này đột nhiên lăng không xuất hiện, người nào đều không có phát hiện, này rõ ràng là những cái kia trong truyền thuyết tiên sư thủ đoạn. Bởi vậy, lập tức thì có thủ vệ đem hạ thần dẫn tới phòng khách lặng lặng chờ đợi, mà kia năm tên thống lĩnh thì vội vội vàng vàng hướng đi cựu công chúa bẩm báo. Chương 784, cựu công chúa. Hạ thần lặng lặng ngốc trong phòng khách, hắn cũng không có lo lắng, mà là đem thần thức tản mắt ra, xem xét lấy cả tòa hoàng cung. Hoàng cung thị vệ rất nhiều, nhưng không có một người có thể phát hiện hạ thần thần thức, nguyên bản vừa mới bắt đầu hạ thần còn có chút cảnh giác, nhưng phát hiện xác thực không có người có thể phát hiện hắn lúc, hắn liền có chút không chút kiêng kỵ. Thần thức bao trùm ở cả tòa hoàng cung, sau đó lại hướng ngoài hoàng cung thánh võ thành xem xét, kết quả đều không có tìm tới một cái ra dáng cường giả, ngược lại là có mấy vị khí huyết như nóng bỏng hỏa diễm đồng dạng, hẳn là thế giới này cái gọi là võ thánh cường giả. Phạm Như Hải đối mảnh thế giới này quen thuộc như vậy, khẳng định đã tới rất nhiều năm. Chỉ dựa vào ta một người muốn tìm tới Phạm Như Hải chỉ sợ rất khó khăn, này thánh võ đế quốc cũng không sai, nói không chừng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Hạ thần trong đầu lóe qua rất nhiều ý niệm, kỳ thật không chỉ Phạm Như Hải, còn có Vũ Văn Thắng Thiên cũng là cần mật thiết chú ý, bọn họ ba người đều riêng phần mình có hắn ưu thế, kia Phạm Như Hải nương tựa theo đối mảnh thế giới này quen thuộc, có đủ loại quỷ thần khó lường thủ đoạn, rất khó đối phó. Mà hạ thần cũng nắm giữ bàn hổ, hắn cũng đã đại khái biết rõ. Chỉ cần không đi đến hỗn độn cảnh lực lượng, như vậy ở mảnh này thế giới liền sẽ an toàn, sẽ không nhận cấm chế chi lực diệt sát. Về phần Vũ Văn Thắng Thiên, xem như Vũ Văn thế gia đệ thất người thừa kế, tuyệt không phải một cái nhân vật đơn giản, nếu không có bản hổ mà nói, đơn đả độc đấu, chỉ sợ hạ thần thật đúng là không nhất định là Vũ Văn Thắng Thiên đối thủ. Vô luận là Phạm Như Hải vẫn là Vũ Văn Thắng Thiên đều rất khó đối phó, hạ thần có loại dự cảm, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ ba người còn sẽ gặp được, đến lúc đó chỉ sợ liền là sinh tử đánh nhau thời điểm. Bởi vậy, nhất định phải mau chóng đối mảnh thế giới này có một cái càng nhiều hiểu rõ. Chỉ chốc lát sau, đại sảnh bên ngoài vang lên một trận vội vàng tiếng bước chân, ngay sau đó, một vị cung trang nữ tử đi đến. Hạ thân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nữ tử này ngược lại cũng xinh đến mỹ lệ, bất quá nhưng không có loại kia vũ mị, yếu đuối, ngược lại là lộ ra uy nghiêm. Không cần giới thiệu, hạ thân liếc mắt liền thấy đi ra, vị này cung trang nữ tử nhất định liền là cựu công chúa. Vị này thế nhưng là tiên sư đại nhân. Cựu công chúa dĩ nhiên hướng hạ thần hành đại lễ, bị hạ thần tay nâng lên một chút, một cỗ vô hình lực lượng sinh sinh nâng cựu công chúa thân thể. Sau đó hạ thần nhàn nhạt nói ra, cựu công chúa điện hạ, ta chính là Sơn Giã người, không cần hành cái này đại lễ. Cựu công chúa vừa mới nhưng thật ra là cố ý thử nghiệm, nàng chính là gần với võ thánh cường giả, so với nàng năm tên thống lĩnh đều còn mạnh hơn, nhưng vừa mới nàng âm thầm dùng tám thành lực lượng, lại căn bản là không cách nào thoát khỏi trước mắt vị này tiên sư thần bí lực lượng. Bởi vậy, cựu công chúa bây giờ là tin tưởng, trước mắt người thực sự là một tên tiên sư. Nghĩ tới đây, cựu công chúa trong lòng liền vô cùng lửa nóng, nàng có thể so những người khác càng hiểu rõ tiên sư nhóm cường đại, nếu như nàng có thể lấy được trước mắt vị này tiên sư tương trợ, bất kể là ứng đối ngày sau uy hiếp vẫn là tranh đoạt hoàng vị, đều có thể có to lớn trợ giúp, này có thể so sánh mời chào mấy vị võ thánh đều còn mạnh hơn. Bất quá, cựu công chúa cũng biết rõ, những cái này cao lai cao vãng tiên sư nhóm từng cái đều có dở hơi, không thích cùng người thế tục tiếp xúc, chớ nói chi là chính là nàng hiệu lực, bởi vậy, nàng trong lòng cũng tâm thần bất định. Cứ việc cựu công chúa trong lòng lóe qua rất nhiều ý niệm, nhưng nàng mặt ngoài lại lộ ra rất bình tĩnh, mười phần ung dung không đổi. Chỉ là, ở hạ thần trong mắt, cựu công chúa tinh thần ba động chập trùng lại là nhìn một cái không sót gì, chỗ nào còn có cái gì bí mật có thể nói. Không biết tiên sư trước kia ở đâu tòa tiên sơn tu hành? Cựu công chúa cười hỏi. Chỗ nào thích hợp, chỗ đó chính là ta đạo trường. Hạ thần cũng vẫn là câu trả lời này. A, kia tiên sư cảm thấy thánh võ thành như thế nào? Cựu công chúa ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hạ thần, nàng thật phi thường lớn mật, nếu là người bình thường biết rõ trước mắt người là tiên sư mà nói, chỗ nào còn dám to gan như vậy nhìn chằm chằm. Liền xem như võ thánh cũng không dám cùng cao cao tại thượng tiên sư đối mặt. Hạ thần cảm thấy này cựu công chúa ngược lại là so một chút nam nhi càng có hào khí, khó trách muốn cùng chúng hoàng tử tranh đoạt hoàng vị. Thánh võ thành mặc dù là thế tục thành trì, nhưng hồng trần cuộn cuộn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái luyện tâm hảo chẳng sở. Cựu công chúa trong lòng khẽ động, kỳ thật hạ thần đồng ý đến hoàng cung, bản thân liền đại biểu hạ thần một ít ý tứ, bởi vậy, hiện tại cũng chỉ nhìn cựu công chúa có thể xuất ra thứ gì để đả động hạ thần. Ngoại giới đối với tiên sư tin đồn cơ hồ vô cùng kỳ diệu, nhưng cựu công chúa thân làm hoàng gia công chúa, tự nhiên đối tiên sư càng hiểu rõ. Nàng cũng rất rõ ràng, tiên sư cũng là người, cũng sẽ bị bảo vật đánh động. Bất quá, tiên sư cần thiết bảo vật lại cùng người bình thường không giống, muốn lôi kéo trước mắt vị này tiên sư, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, cựu công chúa cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, không dối gạt tiên sư đại nhân, trước mắt ta tình cảnh rất vi diệu, hoàng vị tranh đoạt có bao nhiêu hung hiểm, tin tưởng tiên sư đại nhân cũng có nghe thấy. Ta bộ hạ cũng không có mời chào bao nhiêu võ thánh, liền một vị võ thánh vẫn là nhà mẹ đẻ bên kia phái tới giúp ta một chút sức lực. Nếu như lại như thế tiếp tục, ta ngay cả hoàng cung đều ra không được, chớ nói chi là tranh đoạt hoàng vị. Cho nên, ta muốn mời tiên sư đại nhân giúp ta một chút sức lực. Sau khi nói xong, cựu công chúa liền thẳng thắn nhìn qua hạ thần, nhưng hạ thần trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, chỉ là lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười quỷ dị tiêu dung. Nhường cựu công chúa trong lòng có chút tâm thần bất định. Thật lâu, hạ thần thăm thẳm nói ra, ta chỉ là nhàn vân giã hạ người, không tham dự thế tục tranh đấu quyền lợi. Nghe được như thế, cựu công chúa trên mặt lộ ra một tia thất vọng, bất quá, nàng lại không cam tâm, tiếp tục nói ra, cũng không dám để cho tiên sư đại nhân nghe lệnh, chỉ cầu tiên sư đại nhân có thể ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, bảo ta một mạng hoặc là giúp ta leo lên hoàng vị. Nếu tiên sư đồng ý đáp ứng, ta có một kiện bảo vật, nhất định nhường tiên sư hài lòng. Bảo vật. Hạ thần không có trả lời, ngược lại ngoài ý muốn nhìn thoáng qua cựu công chúa, chỉ là một cái liền thuế phàm cảnh đều không có đi đến người, có cái gì bảo vật đáng giá hắn vị này đường đường thế giới cảnh cường giả động tâm. Nhìn thấy hạ thần bất vi sở động bộ dáng, cựu công chúa cắn răng một cái, phất phất tay, nhường trong cung thị nữ cầm một cái tinh xảo hộp gỗ đàn. Cựu công chúa hai tay dâng lên hộp gỗ đàn tiểu tử, trầm giọng nói ra, đây là ta ba vị trung thực thủ hạ bỏ ra sinh mệnh đại giới, mới trải qua ngàn khó vạn hiểm lấy được những cái này bảo vật. Tin đồn, đây là những cái kia tiên sư trung đại nhân vật đều ở dốc hết toàn lực tranh đoạt bảo vật, chỉ cần tiên sư đại nhân đồng ý giúp ta một chút sức lực, những cái này bảo vật, ta tự nhiên hai tay dâng lên. Nói xong, cựu công chúa mãnh liệt mở ra tinh xảo hộp gỗ đàn tiểu tử, lập tức, trong hộp xuất hiện ba khỏa cổ quái cục đá. Nhưng hạ thần khi nhìn đến này ba khỏa cục đá lúc, không nhịn được toàn thân chấn động, cơ hồ bật thốt lên mà ra, khoách giới thạch. Cựu công chúa kinh ngạc nói ra, tiên sư đại nhân cũng nhận biết bảo vật này. Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại, hạ thần là tiên sư, kia nhận biết kiện bảo vật này cũng không kỳ quái. Trên thực tế cựu công chúa có thể đem khuếch giới thạch giao ra đến vậy cũng là không có biện pháp. Cựu công chúa là một cái dã tâm bừng bừng người, nàng không chỉ có nghĩ leo lên hoàng vị, thậm chí còn muốn cùng những cái kia tiên sư một dạng, vĩnh cửu lâu đời tuổi thọ, trường sinh bất tử. Bởi vậy, nàng vẫn luôn giữ vững tương đối đại lực độ đi tìm kiếm tiên sư. Nhưng cho dù tìm kiếm đến tiên sư, đều đối với nàng cái này chỉ là một cái thế tục thế giới công chúa mà chẳng thèm ngó tới. Thế là, cựu công chúa liền chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở những cái kia liền tiên sư đều cho rằng là bảo bối bảo vật, lục tục nàng cũng góp nhặt một chút, nhưng đều không như ý muốn. Thẳng đến mấy năm trước, ở một nơi thần bí trong di tích khai quật đến ba mai này cổ quái cục đá, đi qua nhiều mặt chứng thực, cựu công chúa rốt cục xác định ba mai này cục đá gọi là khoách giới thạch. Chính là liền những cái kia tiên sư trung đại nhân vật đều khao khát bảo vật. Biết được khoách giới thạch tầm quan trọng sau, cựu công chúa tự nhiên là cuồng hỉ không thôi, thậm chí vì giữ bí mật, nàng còn bí mật xử tử một chút biết rõ việc này người, nếu không nếu là bị những cái kia tiên sư biết rõ nàng có cái này bảo, vậy coi như đại họa lâm đầu. Nguyên bản coi là chiếm được bảo vật cựu công chúa, kỳ vọng có thể từ đó thu hoạch cường đại lực lượng, nhưng chỉ đáng tiếc vô luận nàng dùng cái dạng gì biện pháp, đều không cách nào phát huy ra ba mai này khoách giới thạch tác dụng, thậm chí ngay cả đối với nàng đột phá võ thánh đều không có bất luận cái gì trợ giúp. Cựu công chúa trong lòng rốt cục minh bạch, kiện bảo vật này không phải tiên sư mà nói, căn bản là không cách nào phát huy ra hắn tác dụng, về sau nàng liền đem hắn chân tàng lên, mong đợi ngày sau có thể có ba mai này khoách giới thạch đất dụng võ. Hiện tại, vì để cho hạ thần vị này thần bí tiên sư trợ giúp nàng, cựu công chúa liền dứt khoát lấy ra ba mai này khoách giới thạch. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cựu công chúa cũng không bỏ ra nổi cái khác có thể khiến cho tiên sư động tâm bảo vật. Cựu công chúa chờ mong nhìn xem hạ thần, trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, không biết hạ thần có thể hay không để ý ba mai này khoách giới thạch. Mà lúc này hạ thần, trong lòng lại đã sớm vô cùng rung động. Khoách giới thạch, hơn nữa còn là trọn vẹn ba mai khoách giới thạch, nếu là ở rộng lớn tinh không mà nói, đã sớm bị người phong thưởng, thậm chí còn có thể gây nên một trận bão táp. Nhưng bây giờ, ba mai này khoách giới thạch lại liền ở trước mặt hắn, dễ như trở bàn tay liền có thể lấy được. Cựu công chúa có lòng, nếu ngày sau công chúa điện hạ gặp nạn, ta sẽ hợp thời xuất thủ. Hạ thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua cựu công chúa, bất động thanh sắc nhận ba mai khoách giới thạch. Cựu công chúa trong lòng cuồng hỉ, hạ thần dĩ nhiên thật đáp ứng, đây là một vị tiên sư. Cứ việc không biết vị này tiên sư vẫn là mạnh bao nhiêu, nhưng chí ít không kém hơn võ thánh, hơn nữa hẳn là thuộc về loại kia đỉnh phong võ thánh, có hạ thần trợ giúp nàng lời nói, vậy nàng an nguy liền không cần lo lắng, thậm chí liền xem như tranh đoạt hoàng vị cũng không phải không có khả năng. Ha ha, tiên sư đại nhân yên tâm, không có đại sự ta cũng tuyệt sẽ không làm phiền tiên sư đại nhân. Ta sẽ an bài tiên sư đại nhân ở chỗ này. Tiên sư đại nhân nếu như có cái gì yêu cầu có thể cứ việc nói, ta nhất định toàn bộ đều thỏa mãn. Cựu công chúa ngữ khí bên trong khó có thể che giấu đưa ra hưng phấn ý. Công chúa điện hạ phí tâm, bất quá ta ngược lại thật có một chút nho nhỏ yêu cầu, nếu như có thể mà nói, mời công chúa điện hạ cho ta thu thập một chút võ đạo pháp môn, nhất định phải là có thể hoàn chỉnh tu luyện tới võ thánh trở lên công pháp, nếu như có thể có võ thánh trở lên hoàn chỉnh công pháp vậy dĩ nhiên liền tốt hơn. Hạ thần chỉ nhắc tới một cái như vậy nho nhỏ yêu cầu. Võ công công pháp. Cựu công chúa hơi hơi nhíu lông mày, cứ việc không biết hạ thần một vị đường đường tiên sư, muốn võ đạo công pháp làm cái gì, nhưng nàng vẫn là tận lực thỏa mãn, huống chi hoàng thất, không bao giờ thiếu liền là một chút cường đại võ đạo công pháp. Tiên sư mời yên tâm, ta lát nữa liền để người cho tiên sư đưa tới võ đạo công pháp. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, bất quá ở trước khi đi, hắn ánh mắt còn lớn hơn có thâm ý nhìn thoáng qua đại sảnh bên trong cái nào đó phương hướng. Chương 785, Gia Cát tiên sinh. Khu khu. Hạ thần vừa mới rời đi, trong phòng khách liền vang lên một trận tiếng ho khan, một tên dáng người thon gầy bạch bảo nam tử từ bên trong chậm rãi đi ra. Gia Cát tiên sinh, vừa mới tiên sư phát hiện ngươi. Cựu công chúa sắc mặt hơi hơi biến đổi, nhẹ giọng hỏi. Bị xưng là Gia Cát tiên sinh nam tử ngẩng đầu lên, hắn sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn liền giống như ngủ không ngon đồng dạng, thậm chí nhãn thần bên trong đều còn có một chút tơ máu. Nhưng liền là một cái như vậy yếu đuối, toàn thân trên dưới tràn đầy nho nhã khí tức nam tử, lại là cựu công chúa trọng yếu nhất túi khôn, trợ giúp cựu công giúp không biết hóa giải bao nhiêu nguy cơ. Thậm chí, không có Gia Cát tiên sinh, cựu công chúa cho dù lại có dạ tâm, cũng không có khả năng nhúng chàm hoàng vị. Hắn đương nhiên biết, tiên sư thủ đoạn, chúng ta hiểu thật sự là quá quá ít. Gia Cát Vinh không được ho khan, vừa mới hắn trốn ở trong phòng khách đều là cưỡng ép nhịn xuống không có ho khan. Đây là hắn lão. Ma bệnh. Cũng từ lần kia sau đó, hắn liền dính vào tật xấu này, bất luận cựu công chúa mời bao nhiêu danh ý đều không làm nên chuyện gì. Dựa theo những cái kia danh ý thuyết pháp, hắn là tổn thương nguyên khí nặng nề, sống không được bao lâu thời gian. Gia Cát tiên sinh, thân thể ngươi. Cựu công chúa lo lắng nhìn xem Gia Cát Vinh, nàng là phát ra từ nội tâm lo lắng Gia Cát Vinh thân thể, cũng không phải nàng đối Gia Cát Vinh có ý nghĩ gì, mà là bởi vì Gia Cát Vinh thật là hắn phụ tá đắc lực. Mặc dù Gia Cát Vinh chỉ là nhất giới thư sinh, thậm chí đều cho tới bây giờ không có luyện võ qua, là chân chính tay trói gà không chặt, nhưng lại thực sự là trí nhiều như yêu, cơ hồ tính toán không bỏ sót. Nếu như Gia Cát Vinh chết rồi, cựu công chúa muốn đăng lâm hoàng vị chỉ sợ liền sẽ rất khó khăn, bởi vậy, cựu công chúa bên người trọng yếu nhất người liền là Gia Cát Vinh. Không sao, thân thể ta vẫn là như cũ, chí ít ở giúp điện hạ hoàn thành đại nghiệp phía trước, ta là sẽ không chết. Gia Cát Vinh ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên định. Đúng rồi Gia Cát tiên sinh. Vừa mới ngài kế sách hẳn là thành công a. Vị này tiên sư dĩ nhiên thật nhận biết khoách giới thạch.

sau đó lại cười nói ra, đại ca, nguyên lai ngươi cũng gấp gáp, bất quá cửu muội không phải đơn giản, ngoại trừ nàng mẫu tộc phái một vị võ thánh, chính nàng còn trở thành võ thánh, đây chính là hai tôn võ thánh. Hơn nữa càng trọng yếu là, nghe nói nàng gần nhất trả đòn kéo một vị cường giả bí ẩn, bảo hộ phi thường nghiêm mật, chúng ta thám tử đều không biết rõ hắn hư thực, ngươi cứ như vậy có nắm chắc. Vậy thì thế nào? Chúng ta hai người bộ hạ võ thánh cộng lại vượt qua 10 vị, còn không thể thu thập hết cửu muội mời chào cường giả. Lao Tam, nếu như ngươi cứ như vậy cam tâm đem hoàng vị chắp tay đưa tiễn, vậy liền làm ta hôm nay cái gì đều không nói. Đại hoàng tử cười lạnh nói ra, hắn không quá tin tưởng Tam hoàng tử là không có dã tâm người. Quả nhiên, Tam hoàng tử sắc mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, đại ca, đừng quên phụ hoàng còn tại. Phụ hoàng. Đại hoàng tử khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, sau đó hai con mắt híp lại, ý vị thâm trường nói ra, phụ thân giả, hắn bệnh cũng trị không xong. Đúng vậy a, phụ hoàng bệnh nhất định trị không xong. Hai vị hoàng tử lẫn nhau liếc nhau một cái, mục quang bên trong giống như đều phát ra băng lãnh u quang. Chương 788, Lệ lão. Cựu công chúa cung điện, bầu không khí tựa hồ có chút không quá giống nhau. Trong phòng khách, cựu công chúa ngồi ở chủ vị, mà ở phía dưới hai bên thì phân loại lấy rất nhiều người. Trong đó bắt mắt nhất chính là thoạt nhìn một bộ ốm đau bệnh tật thư sinh, thình lình liền là Gia Cát Vinh. Cựu công chúa người bên cạnh đều biết rõ cái này Gia Cát Vinh chính là cựu công chúa bên người trọng yếu nhất túi khôn, mặc dù không phải luyện võ chi nhân, nhưng lại không ai dám khinh thường. Ngoại trừ Gia Cát Vinh bên ngoài, còn có một tên Lam Bảo lão giả, thoạt nhìn hẹn ngũ tuần trên dưới, dáng người thoạt nhìn cũng không cao lớn, nhưng lại có loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Đây chính là cựu công chúa mẫu tộc bên kia phái tới một vị võ thánh cường giả, bị xưng là Lệ lão. Cựu công chúa muốn tranh đoạt hoàng vị, lại làm sao có thể độc thân một người? Hắn tất nhiên có cường đại mẫu tộc lực lượng, nàng một mực đem mẫu tộc buộc chặt ở cùng một chỗ, bởi vậy, mẫu tộc bên kia tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực phụ tá cựu công chúa. Bất quá cứ như vậy, mẫu tộc đám người liền lại không có thất hứa cơ hội, bởi vì một khi cựu công chúa thất bại, mẫu tộc cũng sẽ nhận liên lụy, toàn bộ gia tộc đều sẽ hôi phi yên diệt. Mẫu tộc phái rất nhiều người đến đây phụ tá cựu công chúa. Kỳ thật cũng là nghĩ ảnh hưởng đến cựu công chúa, thậm chí khống chế lại cựu công chúa. Bất quá, cựu công chúa làm sao sẽ bị mẫu tộc nhân khống chế? Bởi vậy, cho dù là Lệ tiên sinh, cựu công chúa cũng cho tới bây giờ không có đem hắn xem như chân chính hạch tâm, chỉ là đang cần Lệ tiên sinh xuất thủ thời điểm mới có thể mời Lệ tiên sinh. Cựu công chúa, vẫn là có chuyện gì như thế lo lắng đem chúng ta đều triệu đến nơi này? Lệ lão mở miệng hỏi. Cựu công chúa mỉm cười, sau đó nói ra, Lệ lão lại chờ chút. Còn có một vị khách quý không có đến. Khách quý? Lệ lão con mắt khẽ híp một cái, sau đó hắn liền nhớ tới liên quan tới cựu công chúa gần nhất mời chào một vị cường giả bí ẩn tin đồn. Tin đồn cái này cường giả bí ẩn thậm chí trợ giúp cựu công chúa thành tựu võ thánh. Lệ lão kỳ thật trong lòng là không tin cựu công chúa có thể chiêu mộ được mạnh cỡ nào cường giả, bất quá dựa theo hắn dự đoán, cựu công chúa không nên ở trong thời gian ngắn như vậy liền thành tựu võ thánh, nhưng bây giờ cựu công chúa thật là thành hàng thật giá thật võ thánh. Nếu quả thật là cường giả thần bí kia cung cấp trợ giúp, kia Lệ lão khả năng liền không dám kinh thường. Cựu công chúa nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là cười nói ra, đợi đến khách quý đến, Lệ lão tự nhiên liền biết. Cựu công chúa không chịu nói, Lệ lão cũng không thể tránh được. Hắn cũng rất rõ ràng, cựu công chúa cho tới bây giờ liền không có tín nhiệm qua hắn, chớ nói chi là trọng dụng hắn, hắn tồn tại, vẹn vẹn chỉ là kết nối cựu công chúa cùng mẫu tộc ở giữa lợi ích thôi. Đại khái đợi một khắc đồng hồ. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó hạ thần từ ngoài cửa đẩy cửa vào, trực tiếp liền đi đến. Công chúa điện hạ, Gia Cát tiên sinh, làm phiền mọi người chờ. Hạ thần ánh mắt quét qua, phát hiện trong phòng khách có rất nhiều người, những người này. Phần lớn đều rất lạ lẫm, bất quá hạ thần cũng có thể đại khái biết rõ những người này thân phận, dù sao hắn trước đó thế nhưng là đem thần thức bao phủ cả tòa hoàng cung. Cựu công chúa nhìn thấy hạ thần sau, lập tức liền đứng dậy, cũng hơi hơi hạ thấp người hướng một bên nhường lối. Chỉ về phía nàng một bên ghế dựa nói ra, hạ tiên sinh, ngài có thể rốt cuộc đã đến, mời ngồi nơi này đi. Nhìn thấy cựu công chúa bộ này tỏ thái độ, tức khắc, trong phòng khách đại bộ phận người đều sắc mặt đại biến, ngoại trừ Gia Cát Vinh bên ngoài, này Gia Cát Vinh tựa hồ tất cả cũng đã biết rõ, lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng Lệ lão trong lòng lại hơi có chút ghen ghét, bởi vì hắn trước kia vừa tới cựu công chúa nơi này lúc, cựu công chúa cũng cho tới bây giờ không có như thế lễ ngộ qua hắn, mà hiện tại, một cái còn không biết danh tự người. Nhìn bộ dáng thậm chí đều còn không phải võ thánh, lại có tài đức gì, nhường công chúa điện hạ như thế đối đãi. Chẳng lẽ lại là cùng Gia Cát Vinh một dạng người? Nghĩ tới đây, Lệ lão trong lòng cũng có chút không thoải mái, cựu công chúa có một cái Gia Cát Vinh sau, liền dần dần xa lánh mẫu tộc, có kế hoạch gì đều chưa bao giờ cùng mẫu tộc thương lượng, chớ nói chi là thấu lộ ra tin tức gì. Bây giờ cựu công chúa cũng đã thành tựu võ thánh, còn muốn ra cắt vinh loại người này có ích lợi gì? Công chúa điện hạ, vị này là người nào? Lệ lao ngữ khí là tương đối không khách khí, người nào đều có thể nghe ra lệ lao ngữ khí bên trong bất mãn. Cựu công chúa sắc mặt cứng đờ, cái này lệ lao kỳ thật chính là nàng cùng mẫu tộc bên kia câu thông đầu mối then chốt, trước kia nàng còn không có thành thế phía trước, xác thực cần quá nhiều dựa vào mẫu tộc thế lực. Nhưng bây giờ, chính nàng cũng đã thành tiểu võ thánh, huống chi hạ thần thân phận vẫn là cao cao tại thượng tiên sư, coi như không có mẫu tộc thế lực lại có thể như thế nào. Nàng là nhất định quân lâm thiên hạ người, há lại sẽ bị mẫu tộc thế lực khống chế. Bởi vậy, cựu công chúa trong lòng lập tức liền hạ quyết tâm, lạnh lùng nói ra, lệ lao, vị này hạ tiên sinh thế nhưng là ta khách quý, về phần hạ tiên sinh là ai, cái này còn cần giữ bí mật. Lệ lao sắc mặt càng thêm âm trầm, người nào đều có thể nhìn ra, cựu công chúa căn bản chính là đang giữ gìn hạ thần. Hạ thần thì yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, hắn đương nhiên biết rõ cựu công chúa lôi kéo ý tứ, bất quá hắn cũng không phản đối, thủ làm người coi cảm giác luôn luôn rất tốt. Hạ thần ngồi ở bên người cựu công chúa, hắn không có nhìn lệ lao, cứ việc lệ lao là một vị đường đường võ thánh, nhưng đối hạ thần tới nói lại căn bản không tính cái gì, thậm chí xa xa không bằng Gia Cát Vinh. Bởi vậy, hạ thần một tọa hạ liền đem ánh mắt đặt ở Gia Cát Vinh trên người, cái này không có luyện võ qua phổ thông phàm nhân, chỉ là mấy chục cắm tuổi thọ, bây giờ lại ở chủ tính lấy một cái thiên đại kế hoạch, đây là hạ thần một mực chú ý Gia Cát Vinh, chậm rãi biết rõ Gia Cát Vinh một cái kế hoạch lớn. Cái này kế hoạch, thậm chí ngay cả cựu công chúa đều không biết rõ, hạ thần cũng là bởi vì xa cao ở cái thế giới này sinh linh nhận biết tầng thứ, cho nên mới có thể phát hiện một chút dấu vết để lại, nếu không mà nói, hạ thần cũng sẽ không biết rõ Gia Cát Vinh chỉ là nhất giới phàm nhân vậy mà sẽ như vậy điên cuồng. Nhìn thấy hạ thần ánh mắt, Gia Cát Vinh vẫn như cũ rất bình tĩnh, chỉ là nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, sau đó lại ho khan kịch liệt lên, biểu hiện phi thường chấn định. Hạ thần trong lòng âm thầm tán thưởng, bất quá hắn cũng không có nói ra Gia Cát Vinh áp đủ cái kia dọa người nghe kế hoạch lớn, đối với cái này Gia Cát Vinh, hạ thần có cực kỳ hứng thú. Hắn ẩn ẩn đoán được, ở Gia Cát Vinh trên người, nhất định có một cái không muốn người biết cố sự. Lúc này, cựu công chúa trên mặt tiếu dung dần dần không thấy. Nàng một lần này triệu tập nàng bộ hạ có thể điều động tất cả thế lực, là bởi vì có một kiện phi thường chuyện quan trọng. Chư vị, khả năng các ngươi còn không biết, ngay ở hôm qua, phụ hoàng trong cung trong ngoài đều bị đại hoàng tử cùng tam hoàng tử người khống chế, cũng đối ngoại tuyên bố phụ hoàng cũng đã bệnh nặng, điều bọn họ vào cung bảo hộ trong cung an toàn. Hiện tại chỉ cần không phải đại hoàng tử cùng tam hoàng tử người, đều mơ tưởng lại tiến vào trong cung, chớ nói chi là nhìn thấy phụ hoàng. Cựu công chúa tiết lộ tin tức này làm cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, chỉ có hạ thần cùng Gia Cát Vinh rất bình tĩnh, hạ thần là bởi vì dùng thần thức từ đó biết trong cung tình huống, mà Gia Cát Vinh thì là bởi vì cựu công chúa cáo chi mới biết được. Về phần những người khác liền không biết gì cả, như thế cũng có thể nhìn ra Gia Cát Vinh ở cựu công chúa trong lòng địa vị cao biết bao nhiêu. Cái gì? Công chúa điện hạ, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử này rõ ràng là bức thoái vị a, bọn họ đã có hành động, đồng thời khống chế được hoàng đế bệ hạ. Cứ như vậy, chúng ta tình cảnh liền phi thường bất lợi. Công chúa điện hạ, nhất định không thể để cho đại hoàng tử cùng tam hoàng tử âm mưu đạt được, chúng ta nhất định phải tiến vào trong cung, đi nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, cứu ra hoàng đế bệ hạ, sau đó đem đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tội ác công chư thiên địa phía dưới, đến lúc đó người bọn họ bại tên nước, đi theo bọn họ còn có thể có bao nhiêu người. Nhưng đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thủ hạ võ thánh cộng lại vượt qua 10 vị, bọn họ nhiều như vậy cường giả phong tỏa ngăn cản bệ hạ cửa cung. Chúng ta có thể xông đi vào sao? Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, cho dù là lệ lao cũng biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng, hắn chung quy là cùng cựu công chúa trói cùng một chỗ, nếu như cựu công chúa thất bại, coi như hắn là võ thánh cũng tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt. Bởi vậy, hiện tại trọng yếu nhất liền là tiến vào trong cung, nhất định phải nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, lúc này mới có thể nhất cử thay đổi thế cục. Cựu công chúa biểu lộ không có bất luận cái gì biến hóa, nếu như là trước kia, nàng gặp chuyện này, chỉ sợ thật đúng là biết thúc thủ vô sách, bởi vì đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thế lực cộng lại thật sự là quá mạnh. Bất quá, bây giờ nàng cũng đã thành tiểu võ thánh, tâm linh kiên định, há lại sẽ tùy tiện lùi bước sợ hãi. Huống chi, còn có hạ thần vị này đường đường tiên sư đại nhân, há lại sẽ sợ đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thủ hạ võ thánh. Bởi vậy, cựu công chúa lộ ra phi thường chấn định, đây cũng là một lần khảo nghiệm, nhìn xem ở một đạo nguy cơ lúc, nàng bọn thủ hạ đến tột cùng là cái dạng gì phản ứng. Dù sao, một khi nàng thành công đăng lâm đế vị, hiện tại trong phòng khách người nhưng chính là nàng tuyệt đối hạch tâm, nếu như đều không kinh lịch nguy cơ gì liền đột nhiên lên cao vị,